Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Trưởng Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trinh cùng với Hàm Lưu Tô ở trong băng sơn bộ tộc này thì đã được một thời gian và cũng đã xảy ra biến hóa sau khi mà La Trinh nhờ Hàm Lưu Tô thúc đẩy ngọn lửa để hắn có thể hoàn thiện cái cơ thể thần khí của mình hơn. Thì người của băng sơn bộ tộc phát hiện ra khả năng đặc biệt chịu lửa của La Trinh, cho nên có sự thay đổi đối với đối xử của hắn. Ít nhất thì bước đầu bọn họ đã đưa La Trinh đến đống lửa lớn nhất của bộ tộc, cho hắn ăn trái tim của Nguyệt Long để hắn có thể nâng cao sức mạnh, đồng thời còn cho uống rượu quý của tộc trưởng nữa. Đây là một biến hóa kỳ lạ đối với những người cùng đến đây với La Trinh. Tất nhiên rồi, số mệnh của La Trinh trước giờ luôn rất tốt. Ngoài ra thì cũng ở trong quá trình này, La Trinh và Hàm Lưu Tô cũng đã nảy những cái mầm mống tình cảm đầu tiên, có thể là do hương độ ách nó đẩy cao dục vọng, nhưng mà đây cũng là bước khởi đầu tốt cho La Trinh. Sau ngày khi mà tiến quân vào thần vực thì chắc chắn là luôn đáp ứng được cái nhu cầu là đi đâu cũng phải có gái bên cạnh. Người của băng sơn tộc phóng khoáng cho nên tất nhiên Lôi Thiểm rất đau lòng nhưng cũng không tiện nói gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn La Trinh uống hết sạch. Hắn nhịn một lúc lâu rồi mới cười khan, giỏi, tửu lượng tốt. Còn những người băng sơn tộc khác có vẻ mặt như muốn nuốt chửng La Trinh vậy. Lúc này hai con ngươi của La Trinh đã hoàn toàn là một màu đỏ thẫm, hắn cảm thấy trong cơ thể mình có vô số cây đinh đang chạy tán loạn, kích thích từng sợi thần kinh của bản thân. Bị kích thích nên thân thể hắn cũng xảy ra những sự thay đổi thần kỳ. Trên thực tế, dưới áp lực cực mạnh của lực hút ở băng sơn tộc vốn đã là một cách tu luyện mạnh mẽ, cho nên một số võ giả lúc mới luyện thể sẽ chọn tu luyện dưới thác nước lớn. Thác nước liên tục chảy đập vào người sẽ sinh ra áp lực với thân thể người tu luyện. Sau đó trong quá trình chống lại áp lực này sẽ sinh ra sự biến đổi thay ra đổi thịt. Sau khi tiến vào băng sơn tộc thì cuộc thử luyện vốn đã bắt đầu. Mặc dù những con trươn quý hay thú hiếm mà người băng sơn tộc dùng làm thức ăn chưa được luyện thành đan dược nhưng hiệu quả không thể xem thường. Nhất là trái tim Nguyệt Long, nó vốn là một thứ vô cùng hiếm thấy, bình thường người băng sơn tộc cũng không có phúc để hưởng. Giờ đây La Trinh ăn vào cũng đã là rất có lợi đối với hắn. Thịt cũng ăn rồi, rượu cũng uống rồi. Ánh mắt La Trinh đột nhiên trầm lại. Các người muốn ta làm gì? La Trinh không phải là tên ngốc, làm sao có thể không nhìn ra người bình thường căn bản không thể có được loại đãi ngộ này. Tất nhiên, người băng sơn tộc phải có điều muốn nhờ vả hắn, nếu không dựa vào cái gì tự nhiên cho mình ăn thịt uống rượu chứ. Theo nhận định của La Trinh, vấn đề chắc chắn xuất hiện trên cơ thể mình, thậm chí còn liên quan đến việc thân thể mình không sợ lửa. Nếu không thì bọn họ cũng không ném hắn vào đống lửa để thử. Lúc ban đầu La Trinh còn tưởng bọn này nướng hắn để ăn nữa cơ. Dĩ nhiên Lôi Thiểm thấy tiếc túi rượu mạnh kia, nhưng nếu La Trinh đã uống hết rồi thì cũng đành thôi. Thấy thằng nhóc này đi thẳng vào vấn đề như thế, hắn lại hơi tán thưởng. Ta muốn người đi lấy cho ta một thứ, Lôi Thiểm lại nói, hắn cũng đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu của mình. La Trinh hơi mỉm cười, ta đoán chắc là vật kia được giấu, là một loại dị hỏa nào đó cực kỳ lợi hại bảo vệ mà các ngươi không thể đi qua được. Đúng vậy, Lôi Thiểm không phủ nhận, nhưng thực lực của ta không đủ, La Trinh đáp. Và thật thực lực của La Trinh chẳng đáng là gì, e rằng người băng sơn tộc trước mắt này cũng có sức mạch đủ để đối đầu với thiên tôn. Một người có tu vi thần cực cảnh bé mọn như La Trinh, cho dù hắn không sợ dị hỏa thì có lẽ chuyện mà băng sơn tộc nhờ vả hắn không chỉ đơn giản là chống lại dị hỏa không thôi. Lôi Thiểm cười nói, băng sơn tộc chúng ta chính là nơi suối nguồn sức mạnh, với thiên phú của ngươi thì không thành vấn đề. Băng sơn tộc bọn họ không hề bài xích với người đến từ bên ngoài, nhưng võ giả bình thường muốn được băng sơn tộc săn sóc cũng không dễ dàng. Đa số các võ giả đây đều phải dựa vào thực lực của mình để tranh thủ lợi ích trong băng sơn tộc. Nếu như bọn họ dốc sức bồi dưỡng La Trinh, thì đừng nói thiên phú của La Trinh vốn đã cực mạnh, cho dù là bình thường thì chắc chắn bọn họ cũng có thể khiến hắn nhanh chóng thăng cấp lên. Tuy sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại đang vô cùng kích động. Cơ hội như thế chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu đã nhận được thì tất nhiên hắn sẽ không buông ra. Đã như vậy thì ta nhất định sẽ dốc sức mà cống hiến cho băng sơn tộc, La Trinh nói. Xong. Với tính cách của Lôi Thiểm, hắn cũng không ép La Trinh. Từ trước tới nay băng sơn tộc bọn họ chẳng thèm đi uy hiếp người khác. Đồng thời bọn họ cũng sẽ không tùy ý nhận ân huệ của người khác. Nếu La Trinh chịu giúp và giúp được bọn họ, thế thì bọn họ sẽ tìm đủ mọi cách để đáp trả. Vừa dứt lời, Lôi Thiểm đã túm một khối thịt to từ trong đống lửa kia ném thẳng về phía La Trinh. Đường kính của khối thịt kia rơi vào khoảng tầm một trượng, đè lên cả người La Trinh lại khiến mọi người cười ồ lên. Đêm nay La Trinh đúng là thoải mái ăn uống đủ các loại thịt rượu. Trong mỗi khối thịt đều ẩn chứa những loại sức mạnh kỳ lạ khác nhau, ít nhất thì những dị thú kia đều có thể so với bậc giới chủ, thậm chí một vài con sánh với thiên tôn, vậy mà vẫn bị băng xuyên tộc bắt giết như thường. Thực ra thì ăn những khối thịt dị thú này như vậy là rất lãng phí của trời, bởi vì trong đó có không ít vật liệu cao cấp nhất. Những nguyên liệu cao cấp nhất này có thể khiến cho các luyện đan sư phát điên. Nếu như luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ gia tăng lên gấp bội. Đương nhiên băng sơn tộc cũng hiểu được đạo lý này, chẳng qua là bọn họ không thiếu người lùng giết dị thú. Ở trong cấm địa luyện thần này lại càng không thiếu các loại dị thú, nên họ chẳng hề quan tâm chuyện này nó có lãng phí hay là không. Hơn nữa từ đời này qua đời khác bọn họ đều tu luyện theo phương thức này, đây đã trở thành truyền thống của họ, cũng chính vì vậy mà tạo ra một chủng tộc cực kỳ dũng mãnh thiện chiến như hiện nay. La Trình cũng không biết đêm nay hắn đã ăn bao nhiêu thức ăn, đợi đến khi cuộc vui kết thúc hắn được hai người băng sơn tộc khiêng về. Hàm Lưu Tô bên này và rất nhiều võ giả nằm trên mặt đất nhìn La Trinh trên mặt đều là vẻ hâm mộ. Rõ ràng sức mạnh của thằng nhãi này không đủ tư cách để đứng lên, thế mà lại được hưởng đãi ngộ cao như thế. Vậy đã có thể tưởng tượng được cảm giác mất mát trong lòng những võ giả đang nằm trên mặt đất mấy năm kia. Tuy cho cùng La Trinh mới tiến vào băng sơn tộc chưa tới 10 ngày. Đó là họ còn không biết, La Trinh vừa mới tiến vào cấm địa luyện thần chưa tới nửa tháng. Đôi môi hơi mỏng của Hàm Lưu Tô rầu lên, dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nàng không quan tâm tới đồ ăn của băng sơn tộc, chỉ là một nguồn sức mạnh thì còn chưa đủ khiến nàng động tâm. Thế nhưng hương đồ ách này có tác dụng mạnh đối với nàng, khiến nàng cũng cảm thấy đói bụng. Kết quả La Trinh lại ăn thùng uống vại ở bên kia, còn nàng phải ôm cái bụng rỗng nằm đây. La Trinh dựa sát vào vách tường, đến bây giờ thân thể hắn vẫn còn căng nhức và nóng rát. Sau khi chạm vào ánh mắt bất mãn của Hàm Lưu Tô, hắn lại hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một khối thịt từ trong tay lăn đến bên người Hàm Lưu Tô. Ta cũng không quên ngươi đâu, La Trinh cười nói. Khi đang ăn uống no nê thì hắn cũng âm thầm giấu chút thức ăn trong nhẫn tu di. Quy tắc của băng sơn tộc là không cho phép làm điều này, nhưng bọn họ cũng sẽ không truy cứu. Những võ giả bên kia nhìn thấy thức ăn thì trong mắt ai nấy đều bốc hỏa. Nếu họ có thể nhúc nhích thì chỉ hận không thể bò dậy chiếm lấy chỗ thức ăn này cho mình. Nhưng nếu họ có thể hoạt động thoải mái thì cũng đã không thèm để ý. Ta ăn được thế nào đây? Hàm Lưu Tô nhìn chăm chú La Trinh với vẻ điềm đạm đáng yêu. Ngay cả việc cúi đầu xuống cũng hết sức khó khăn, mà nàng lại càng không muốn vùi đầu vào ăn giống như La Trinh, tướng ăn như chó ăn vậy quá khó coi. Trọng trách này cuối cùng vẫn phải rơi vào tay La Trinh. Tuy bây giờ đứng lên bước đi còn hơi khó, nhưng nói cho cùng La Trinh đã có thể hoạt động trong phạm vi ngắn. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàm Lưu Tô, La Trinh cũng đành bất đắc dĩ chậm rãi bỏ qua, rồi xé nhỏ những khối thịt kia mớm cho nàng, đút cho nàng từng tí một. Đêm đầu tiên sau khi bắt đầu ăn thịt, La Trinh liền cảm nhận được từng vị trí trên cơ thể mình đều được kích hoạt. Loại sức mạnh nguyên thủy này cùng với ca khúc mỗi sáng của băng sơn tộc đều giống như thủy triều liên tục dâng trào trong cơ thể La Trinh. Hắn không hề khoe sức để đứng lên ngay, mà đi từng bước để mà thích ứng với lực hút. Sau khi màn đêm buông xuống, La Trinh lại được mời tới quảng trường lớn, tiếp tục ăn như sói đói hổ gồ. Băng sơn tộc không hề có phương pháp tu luyện gì đặc biệt, mỗi ngày đều ăn những khối thịt lớn, uống những ngụm rượu to, sau đó lại là ca khúc rèn luyện vào buổi sáng. Cứ như vậy mà sức mạnh vô tình được tăng thêm, từng ngày từng ngày. Có lẽ một số người có thể gặp phải tình huống sức mạnh tăng thêm, nhưng cơ thể không chịu đựng được sức mạnh đó. Thế nhưng độ kiên cố của thân thể La Trinh hiện tại đã khác xưa rất nhiều, cho nên vốn không tồn tại vấn đề này. Lại qua nửa tháng, La Trinh cũng cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã liên tục thăng cấp. Bây giờ La Trinh đã có thể chậm rãi di chuyển trên mặt đất. Nhưng đó không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo. Nhìn thấy những đứa bé băng sơn tộc có thể chạy băng băng xung quanh, hắn thân là đạo tử lại chỉ có thể đi được một bước, như người già sắp xuống lỗ đến nơi. Chỉ cần không chú ý một chút liền mất thăng bằng, ngã cắm đầu xuống đất. Xong, với tốc độ tăng trưởng như vậy, thì không lâu sau La Trinh có thể hành động thoải mái. Hôm nay lại có mấy người nữa tới băng sơn tộc, mấy người này đều có tu vi giới chủ, hơn nữa La Trinh từng gặp người cầm đầu của bọn họ, chính là Hạ Tả Vệ, trong miệng của Hàm Lưu Tô. Hôm đó bị Chăn Vô Tướng Thiên truy đuổi, cũng may Hạ Tả Vệ kéo Chăn Vô Tướng Thiên lại, thì là về sau không biết hai vị giới chủ này sống chết thế nào. Mấy vị giới chủ này tiến vào trong băng sơn tộc nhưng lại không bị nằm thẳng cẳng trên mặt đất chẳng dậy nổi như võ giả bình thường, dù sao tu vi và thực lực của họ cũng đủ sức chống lại lực hút biến thái kia. Nhưng xem ra mấy vị giới chủ này cũng hơi tốn sức. Trưởng công chúa, Hạ Tả Vệ thấy Hàm Lưu Tô bình yên vô sự, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian này hắn gần như đã lục soát khắp cả khu vực chung quanh, sợ nhất chính là trưởng công chúa đã bị Chăn Vô Tướng Thiên nuốt chửng. Giờ đây nhìn thấy nàng, tất nhiên Hạ Tả Vệ vô cùng kích động. Lúc trước hắn từng nghĩ đến việc trưởng công chúa lại thực sự tiến vào địa bàn của băng sơn tộc để lánh nạn. Vẻ mặt của Hạ Tả Vệ vô cùng kích động, nhưng vẻ mặt của Hàm Lưu Tô thì lại lạnh nhạt. Lúc trước nàng trông đợi Hạ Tả Vệ mong mong tìm đến đây để nhanh chóng đưa nàng đi. Thế nhưng bây giờ, hoàn cảnh thay đổi, lúc này chính bản thân nàng lại không muốn chuyện đó xảy ra nữa. Hạ Tả Vệ đã tìm được Hàm Lưu Tô rồi thì dĩ nhiên phải đưa nàng rời đi, nhưng Hàm Lưu Tô lại khăng khăng không chịu. Hạ Tả Vệ cũng nhanh chóng quy mấu chốt vấn đề là La Trinh. Trường công chúa vẫn tin tưởng cái tên nhãi bán hoa kia, tin là La Trinh có thể đưa nàng đi trấn hồn nhai. Anh bạn, cho rằng lần này phải làm phiền ngươi cùng trở về với chúng ta. Hạ Tả Vệ thản nhiên nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lần trước suýt nữa Hạ Tả Vệ đã chết dưới tay của Chân Vô Tướng Thiên, đến nay đại chí nguyện của hắn vẫn chưa hoàn thành. Dĩ nhiên đại chí nguyện này là có thể nâng cao thực lực lên một khoảng lớn, nhưng khi nguyện vọng kia được thực hiện thì hắn phải làm lễ tạ thần. Ngày nào hắn còn chưa đánh chết được con Chân Vô Tướng Thiên kia thì ngày đó hắn không thể làm lễ tạ thần được, đại chí nguyện của hắn không thể thực hiện lần nữa. Hơn nữa, khi mà chưa làm được lễ tạ thần thì sẽ để lại một khe hở trong tâm hồn, không có lợi cho phát triển về sau. Ngày đó La Trinh vì tự bảo vệ mình nên ép trưởng công chúa chạy trốn tới băng sơn tộc. Tất nhiên giữa đám người Hạ Tả Vệ và La Trinh chẳng có giao tình gì. Bây giờ đã tìm được trưởng công chúa, đương nhiên người này cũng phải về theo cùng. Cho nên Hạ Tả Vệ cũng không dùng giọng điệu thương lượng để mà nói chuyện với La Trinh. Vì sao ta lại phải trở về với các ngươi? La Trinh cười nói, hắn vừa mới đứng ở trong băng sơn tộc, sao có thể dễ dàng đồng ý rời đi? Tuy cho cùng thì Hạ Tả Vệ cũng không phải Hàm Lưu Tô, nghe thấy câu này liền trả lời, e rằng chuyện này không phải do ngươi quyết định. Hà Văn, Hà Tố, dẫn hắn đi. Dưới con mắt của Hạ Tả Vệ, sinh linh thứ cấp thần cực cảnh căn bản không có cơ để mà co ke mặc cả với hắn. Lời vừa dứt, hai vị võ giả sau lưng Hạ Tả Vệ đã tiến lên, chuẩn bị đưa La Trinh rời khỏi chỗ này. Thế nhưng hai người còn chưa kịp ra tay, sau lưng bọn họ đã xuất hiện một nhóm người băng sơn tộc. Đám người băng sơn tộc này giống như những hòn núi nhỏ bao vây đám người Hạ Tả Vệ vào giữa, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Bây giờ La Trinh đã được băng sơn tộc tôn làm khách quý, họ muốn cầu cạnh La Trinh còn chẳng kịp, sao có thể để hắn bị đưa đi. Ánh mắt của những người băng sơn tộc đó giống như thực thể vậy. Khi bị bọn họ nhìn chăm chú ở khoảng cách gần, thì cho dù có tu vi giới chủ nhưng Hạ Tả Vệ cũng cảm thấy áp lực bội phần. Các vị hảo hán băng sơn tộc, tại hạ là bộ hạ của Hàm Thương Yên, tiểu thư nhà ta đã được chiếu cố trong quý tộc, thay mặt gia chủ tha xin cảm tạ. Hạ Tả Vệ mặt không đổi sắc chắp tay nói. Một vị trưởng lão trong băng sơn tộc cười nhạt. Hình như Hàm tiểu thư nhà các ngươi còn chưa nộp bùa thử luyện, như vậy là chúng ta đã nể mặt Hàm Thương Yên rồi. Cánh tay Hạ Tả Vệ khẽ đảo một cái, trong bàn tay có thêm hai khối ngọc phù màu tím, hình dạng giống như con dao nhỏ, bề mặt có màu sắc thần bí lưu chuyển. Ở trong cấm điện luyện thần, quan trọng nhất chính là bùa thử luyện này. Tất cả bùa thử luyện đều chia làm 5 màu, tím, đen, đỏ, xanh, trắng. Chúng không chỉ là chìa khóa để vào các thánh địa thử luyện lớn nhỏ, mà còn tương đương với tiền, có thể lưu thông giao dịch trong cấm địa luyện thần. Trong đó thì bùa thử luyện màu đen là cấp 1, tìm khắp cả cấm địa luyện thần cũng khó mà tìm thấy. Bùa thử luyện màu tím là cấp 2, vé vào cửa của 6 thánh địa tu luyện lớn, giá trị cũng hết sức trân quý. Cũng vì địa vị của Hàm Lưu Tô không bình thường, chứ nếu là võ giả khác, thì cho dù có đếm từ thần vực thì cũng phải bỏ ra tâm huyết tương đối lớn có thể lấy được một tấm bùa thử luyện màu tím. Trong Hạ Tả Vệ vừa lấy bùa thử luyện ra, trưởng lão băng sơn tộc đã giơ tay ngăn cản. Mà thôi, nói cho cùng thế năm đó Hàm Thương Yên đã cống hiến cho tộc ta, bùa thử luyện không cần cũng được, song các ngươi không thể đưa anh bạn nhân tộc này đi. Vì sao? Hạ Tả Vệ hơi trao mày, bởi vì người này rất quan trọng đối với tộc ta, trưởng lão kia thản nhiên nói. Hạ Tả Vệ liền kinh ngạc liếc mắt nhìn La Trinh, nếu như hắn nhớ không lầm thì thằng nhãi này chỉ mới tới cấm địa luyện thần lần đầu. Thường thì người Giáng sinh lần đầu tới cấm địa luyện thần, muốn đi vào thánh địa thử luyện cỡ như băng sơn tộc là một chuyện hết sức khó khăn. Huống hồ La Trinh mới chỉ là thần cực cảnh, hắn có thể tiến vào nơi đây hoàn toàn là nhờ vào trưởng công chúa. Mà tên nhãi này lại quan trọng với băng sơn tộc sao? Hạ Tả Vệ cảm thấy khó tin. Tuy rằng từ trước đến nay đám người băng sơn tộc này đều không nói lý lẽ, nhưng họ có một ưu điểm rất lớn, đó là không biết nói dối. Họ nói La Trinh rất quan trọng, vậy thì chính là nhất quan trọng. Lúc này Hạ Tả Vệ hơi khó xử, bọn họ nhất định phải đưa trưởng công chúa về, nếu không thánh hoàng trách tội, thì Hạ Tả Vệ không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng với tính cách của trưởng công chúa, nếu không đưa thằng nhãi La Trinh này đi, thì bọn họ rất khó thuyết phục được nàng. Nói không được thì chỉ có thể sử dụng thủ đoạn. Hạ Tả Vệ quay đầu nhìn Hàm Lưu Tô, xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của trưởng công chúa. Thánh hoàng đã dặn nếu như nàng quá ngỗ ngược, họ có thể cưỡng chế đưa về. Tất cả đều phải lấy sự an nguy của trưởng công chúa làm trọng. Có thể nói Hàm Lưu Tô là người cực kỳ thông minh, gần như lập tức đoán được tâm tư của Hạ Tả Vệ. Nàng liền lạnh lùng nói, Hạ Tả Vệ, nếu người cưỡng chế đưa ta đi, ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến người không thể sống yên, ta nói được thì làm được. Trưởng công chúa, đừng khiến tại hạ khó xử nữa, Hạ Tả Vệ chấp tay nói. Ngươi thế này là đang làm ta khó xử thì có, nhớ cho kỹ, ta là chủ, ngươi là bề tôi. Hàm Lưu Tô lạnh giọng nói, nàng thực sự sợ Hạ Tả Vệ đột nhiên ra tay, phong bế sáu giác quan mà đưa nàng đi. Cứ như vậy thì nàng căn bản không có đường phản kháng. Nghe thấy như vậy, Hạ Tả Vệ và mấy vị giới chủ sau lưng bắt đầu lưỡng lự. Có thể nói những tôi tớ phải dựa vào sự che chở của nhà họ Hàm, giống như một bước lên trời. Nhưng nhiều lúc cũng sẽ gặp phải mấy chuyện tiến không được mà lui cũng chẳng xong thế này. Nhìn sắc mặt rầu rĩ của Hạ Tả Vệ, Hàm Lưu Tô hơi cười nói, đừng có băn khoăn nữa, Hạ Tả Vệ, người tin ta một lần đi, linh cảm của ta lần này là cực kỳ chính xác. Sau khi chần chờ một chút, Hạ Tả Vệ lại lấy thêm mấy cái bùa thử luyện màu tím ra, sau đó thở dài thườn thượt. Nếu trưởng công chúa đã muốn liều lĩnh như vậy, chúng ta đâu có lựa chọn nào khác. Nếu như họ để trưởng công chúa ở lại còn bản thân trở về một mình thì hậu quả khá là nghiêm trọng. Nếu trưởng công chúa quyết chí ở lại chỗ này theo La Trinh, bọn họ chỉ có thể ở lại cùng. Chẳng qua lại phải lãng phí thêm mấy cái bùa thử luyện màu tím mà thôi. La Trinh không hề tham dự vào cuộc tranh chấp chủ tớ này, dù sao chả liên quan gì đến hắn. Hàm Lưu Tô dùng dị hỏa giúp hắn luyện thể, La Trinh cũng đã đồng ý yêu cầu của nàng. Nếu có cơ hội, hắn sẽ đưa nàng đi Chấn Hồn Nhai, mặc dù hắn cũng chưa biết đó là chỗ nào. Nhưng từ trước đến nay, La Trinh cũng chưa quên việc hắn tiến vào cấm địa luyện thần này để tu luyện, bản thân trở nên mạnh hơn mới là mục đích căn bản. Màn đêm buông xuống, lửa trại nổi lên, La Trinh lại tới quảng trường ăn uống. Nhìn cách tu luyện của băng sơn tộc chỉ đơn giản và tùy ý như vậy, ăn càng nhiều sức mạnh tăng trưởng càng nhanh. Gần như ngày nào La Trinh cũng phải ăn hết lượng đồ ăn, gấp 3 lần cân nặng của mình trở lên. Khẩu phần khá nhiều đối với võ giả bình thường, dù sao sức chứa của dạ dày cũng có giới hạn, phải vận dụng sức mạnh của bản thân để cố gắng tiêu hóa hết đồ ăn ở dạ dày. Trong một thời gian có hạn cũng đã là một năng lực không thể thiếu trong băng sơn tộc. So với những võ giả khác thì sức ăn của La Trinh đã được xem là kinh người, nhưng so với người băng sơn tộc thì chẳng thấm vào đâu. Khả năng ăn thịt của một đứa bé băng sơn tộc cũng phải gấp 5 lần La Trinh, và người băng sơn tộc trưởng thành thì có thể nuốt trọn khối thịt tương đương với một hòn núi nhỏ chỉ trong một bữa. Năng lực tiêu hóa kinh khủng như vậy đã bồi dưỡng nên thân thể và sức mạnh kinh khủng tới mức khó lòng tưởng tượng được của người băng sơn tộc. Đó cũng là nguồn gốc và gốc rễ tạo nên chỗ đứng cho chủng tộc này. Nhìn thấy La Trinh lại có thể có tư cách tiến tới đống lửa lớn nhất trong quảng trường để dùng cơm, đám người Hạ Tả Vệ bên kia cũng là ngơ ngác nhìn nhau. Nếu như bọn họ nhớ không lầm thì chỉ có Hàm Thương Yên năm đó mới có tư cách dùng bữa ở chỗ này, đó là nơi mà thủ lĩnh của băng sơn tộc ăn cơm. Xem ra thì người băng sơn tộc không hề nói dối, có vẻ La Trinh thực sự rất quan trọng đối với bọn họ. Tâm tư của đám người Hạ Tả Vệ đều đặt hết trên người Hàm Lưu Tô, đương nhiên họ biết hương độ ách rất dày vỏ con người, cho nên bây giờ cần phải giải quyết nhu cầu ăn uống của trưởng công chúa cái đã. Thực ra theo bọn họ thì dù những thức ăn này đều là thịt của dị thú nhưng không đủ tư cách vào miệng Hàm Lưu Tô. Trong bây giờ bọn họ thân ăn nhờ ở đậu, không thể tìm được món nào tốt hơn cho nàng, nên chỉ có thể phiên phiến vậy thôi. Không ăn, bỏ ra cho ta, cút xa ta ra. Không ngờ khi đám Hạ Tả Vệ đem mấy miếng thịt tương đối tinh tế đến trước mặt Hàm Lưu Tô thì bị nàng trực tiếp đuổi đi. Nhưng mà trưởng công chúa, hương độ ách này có thể kích thích ham muốn ăn uống của người lên gấp 100 lần, người thực sự không muốn ăn sao? Hạ Tả Vệ căn bản không tin là Hàm Lưu Tô có thể chịu đựng được cảm giác đói bụng khi mà bị hương độ ách kích thích. Đừng nói là trưởng công chúa không làm được, ngay cả thả vệ hắn cũng làm không nổi. Không ăn là không ăn, các người tự chăm sóc bản thân mình đủ rồi, Hàm Lưu Tô lạnh lùng nói. Nghe thấy lời của Hàm Lưu Tô, những võ giả nằm cách đó không xa lập tức rơi lệ đầy mặt. Họ nằm mơ cũng muốn được ăn một miếng, vậy mà sao cô nàng này lại phung phí của trời như vậy? Hạ Tả Vệ vô cùng khó hiểu, nhưng trưởng công chúa đã không ăn, thì họ cũng chỉ đành lui ra. Trong lòng họ càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trưởng công chúa thực sự chịu đựng được hương độ ách này sao? Nhưng không bao lâu sau, khi thấy La Trinh từng bước chậm rãi đi tới lại móc một khối thịt ra, xé từng từng miếng nhỏ đút vào tận miệng của trưởng công chúa, thì Hạ Tả Vệ lập tức hiểu ra. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của trưởng công chúa khi mà được La Trinh đút ăn, trong lòng của Hạ Tả Vệ lúc này vô cùng xoắn xuýt. Hạ Tả Vệ là người chịu trách nhiệm lớn nhất khi mà đưa trưởng công chúa tiến vào cấm địa luyện thần lần này. Bởi vì tính chất đặc thù của cấm địa luyện thần cho nên ngay cả người trong thần vực cũng sẽ phải tiến vào để tu luyện. Các danh môn lớn trong thần vực đều thiết lập phân bộ trong cấm địa luyện thần, thậm chí một số thành lớn vốn dĩ do người thần vực xây nên. Hàm gia cũng không phải là ngoại lệ. Hàm thành được xây dựng bên ngoài, cách băng sơn tộc 300 triệu dặm, chiếm một vùng đất Giáng sinh xem như một thành lớn không thể coi thường trong cấm địa luyện thần. Song Thánh Hoàng vẫn lo lắng cho nên mới điều đám hạ tả vệ đến đây, cố gắng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trưởng công chúa. Lúc trước gặp phải Chăn Vô Tướng Thiên thực sự đã gạ hạp, khiến hạ tả vệ sợ gần chết, họ cũng đã bất chấp tất cả để cứu Hàm Lưu Tô. Cái giá phải trả khi sử dụng đại chí nguyện cũng khá là đáng sợ. Một khi chấp nhận đại chí nguyện thì đời này hắn nhất định phải tiến hành lễ tạ thần. Nếu không thể làm lễ tạ thần thì chẳng những cái tâm võ đạo sẽ xuất hiện lỗ hổng lớn, mà tu vi cả đời này cũng trực tiếp bị phế đi vào thời khắc mấu chốt. Trừ phi là kẻ thù sống chết, chứ nếu không bình thường họ ít khi sử dụng tới đại chí nguyện. Hiện tại bọn họ đã dùng đại chí nguyện với Chăn Vô Tướng Thiên kia, nếu không thể làm lễ tạ thần thì ảnh hưởng đối với hạ tả vệ sẽ lớn tới mức nào. Song hạ tả vệ cũng hiểu rõ, nếu trưởng công chúa thực sự bỏ mạng thì họ cũng chỉ có con đường chết. Tuy rằng Chăn Vô Tướng Thiên rất đáng sợ, nhưng dù sao sau này vẫn còn cơ hội làm lễ tạ thần. May mà đến tận giờ trưởng công chúa vẫn chưa hề bị thương, nhưng bây giờ hạ tả vệ lại nhìn thấy một chút manh mối không tốt, thậm chí có thể nói là nguy hiểm. Hình như trưởng công chúa lại có cảm tình với sinh linh thứ cấp kia. Hà Văn, người thấy thế nào? Hạ tả vệ hỏi. Thấy cái gì thế nào? Hà Văn ngơ ngác, dường như không hiểu lời nói của hạ tả vệ. Người... Hạ tả vệ cũng biết là bọn này định giả ngu với mình. Trưởng công chúa quan trọng với thánh hoàng như thế nào, đám người dưới bọn họ hiểu ra khá rõ. Mà quan trọng hơn là trưởng công chúa lại còn có hôn ước nha. Hạ tả vệ xoắn suýt muốn tiến lên khuyên nhủ một phen, nhưng Hà Văn đã gọi lão lại. Hạ lão đại, có một số chuyện trường suy nghĩ kỹ càng mà lao vào thì sẽ hỏng việc đó. Nhưng... Hạ tả vệ hơi do dự. Có một số việc trưởng công chúa cũng không quyết định được. Thằng nhóc kia chỉ là sinh linh thứ cấp bé mọn mà thôi, căn bản không có đáng lo. Tự nhiên là sẽ có người tới xử lý, đám người dưới như chúng ta cứ coi như không thấy là được, Hà Văn thản nhiên nói. Trong thần vực, loại người như Hạ Tả Vệ và Hà Văn thì chỉ được tính là con tôm con tép mà thôi. Có một số việc bọn họ căn bản không thể quản, không quan tâm tới mới là sự lựa chọn sáng suốt. Chuyện bọn họ có thể làm chỉ là bảo vệ trưởng công chúa tuyệt đối an toàn, còn những chuyện khác cứ coi như không nhìn thấy đi. Cách tu luyện cơ bản này cứ thế tuần hoàn từ ngày này qua ngày khác, sức mạnh của bản thân La Trinh cũng đang tăng lên từng ngày. Mới đầu La Trinh đi lại còn khó khăn, nhưng theo thời gian đã cảm nhận lực hút ngày càng yếu, điều này chứng tỏ sức mạnh của hắn càng mạnh lên. Thực ra thì võ giả bình thường ở băng sơn tộc chỉ cần bò dậy được thì sau đó sẽ tiến bộ khá nhanh. Nói gì đến chuyện La Trinh còn được hưởng đãi ngộ tốt nhất, vì để La Trinh nhanh chóng trưởng thành, đãi ngộ mà băng sơn tộc dành cho hắn hơn xa võ giả bình thường. Bình minh mỗi ngày đều nhận được ca khúc rèn luyện, mặt trời lặn thì dùng các loại thú dữ mạnh mẽ để làm thức ăn. Đây là phương thức rèn luyện nguyên thủy nhưng cực kỳ hữu hiệu. 3 tháng sau, La Trinh đã có thể chống lại lực hút dữ dội kia, có thể thoải mái đi lại trong băng sơn tộc. Nếu như gắng sức, hắn thậm chí có thể bước đi như bay. Đáng tiếc là sức hút trong băng sơn tộc quá mạnh, mặc dù La Trinh biết sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể nghiệm chứng xem nó mạnh đến đâu. Ngoại trừ La Trinh thì các đạo tử khác trong vũ trụ cũng đang nỗ lực tu luyện ở khắp nơi trong cấm địa luyện thần. Trong thành Mục Vương cách băng sơn tộc 3.000 vạn dặm, Hiên Viên Thần Phong đã đánh bại đối thủ cuối cùng, trong tay hắn có thêm một tấm bùa thử luyện màu đỏ. Trong thời gian mấy tháng này, hắn đã lấy được 36 tấm bùa thử luyện đỏ. Xung quanh thành Mục Vương này có 3 điểm thử luyện, giao nộp bùa thử luyện là được tiến vào. Nhưng đối với Hiên Viên Thần Phong, thử luyện ở đẳng cấp này gần như không có ý nghĩa. Còn thiếu 64 cái nữa. Trong giai đoạn hiện nay, tốc độ tiến bộ của ta chắc là nhanh nhất rồi. Không biết bây giờ thằng nhóc La Trinh kia thế nào? Khi tích lũy được 100 bùa thử luyện đỏ, hắn mới có thể tìm người đổi lấy một cái bùa thử luyện màu tím. Đến lúc đó bản thân hắn có thể tiến vào tu luyện trong Diệt Phong Cốc. Có người nói Diệt Phong Cốc chính là một trong 6 thánh địa tu luyện lớn, đó chính là đích đến cuối cùng trong hành trình cấm địa luyện thần lần này của Hiên Viên Thần Phong. Sau khi nhận cái bùa thử luyện màu đỏ, hắn lại bước lên lôi đài, đảo mắt nhìn, còn rất nhiều đối thủ dưới đài. Còn ai muốn khiêu chiến ta nữa? Ở rừng rậm Phỉ Thúy cách đó khoảng 200 triệu dặm, đây là một khu rừng đẹp động lòng người, bất kể là cây cối cỏ dại thì trông cũng đều như được tạc ra từ ngọc bích. Nhưng Hoa Thiên Mệnh lúc này không có tâm tư thưởng thức cảnh sắc. Hắn đang qua lại như con thoi trong đó, giống như một luồng ánh sáng, khó mà dùng mắt thường để theo dõi thân hình. Ù, mũi kiếm lóe lên, một con cầy linh màu than ngã trên mặt đất, thân hình hắn lướt đi cuốn con cầy và nhẫn tu di. Cầy linh là một loại dị thú cực kỳ bén nhạy, dù là da lông hay thân thể thì cũng rất đáng tiền, ít nhất cũng tương đương với 15 tấm bùa thử luyện màu xanh. Nhưng thứ quý trọng nhất của cầy linh lại chính là con ngươi. Lúc loài sinh linh này kinh hoàng chạy trốn, con người nó sẽ biến thành màu xanh đậm rất đẹp, đó là phản ứng sinh ra khi sợ hãi. Màu của con người cầy linh càng xanh lại càng đáng giá. Cho nên sau khi Hoa Thiên Mệnh phát hiện ra một con cẩy linh thì cũng sẽ không giết nó ngay, mà để nó chạy trốn một lúc rồi mới dùng kiếm chém chết. Làm như vậy tuy rất vô nhân đạo, nhưng hắn đến cấm địa luyện thần là vì thăng cấp, để nhận được bùa thử luyện màu tím, giành được tư cách tiến vào tháp tu luyện bản tâm. Hắn không thể không làm như vậy. Còn thiếu chút nữa, nhưng vẫn nhanh hơn dự tính một chút, Hoa Thiên Mệnh đứng dưới một gốc cây phỉ thúy. Ống, bỗng nhiên một tiếng gào truyền tới làm Hoa Thiên Mệnh rùng mình, nhanh chóng ẩn núp. Trong rừng rậm phỉ thúy không chỉ có cầy linh mà còn có rất nhiều thứ mạnh mẽ, tới mức Hoa Thiên Mệnh không thể chống lại được. Cùng lúc đó ở thành Vĩnh Hằng, Khếu Cầm buồn chán đi dạo trên đường. Cấm địa luyện thần không phải chỗ thích hợp đi du lịch, nhưng quan trọng không có La Trinh bên cạnh, mà nàng lại càng không chắc có thể tìm được La Trinh. Có người nói lúc màn đêm buông xuống ngoài thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Không biết là La Trinh đang ở đâu, Khếu Cầm thì thào lẩm bẩm. Tiểu cô nương. Ngay lúc này bên cạnh chợt có giọng nói truyền tới, Khếu Cầm quay đầu lại nhìn thấy một võ giả mặc áo đen che mặt, ăn mặc rất kỳ quái. Nhưng nhìn ngoại hình thì ít nhất vẫn còn là người. Trong khoảng thời gian này Khếu Cầm đã thấy nhiều sinh linh có dáng vẻ cổ quái rồi. Gì kia? Khếu Cầm hỏi. Trùng hợp thật, ta cảm nhận được một chút khí tức đặc biệt trên người ngươi. Khà khà. Võ giả che mặt cười khan. Khếu Cầm trợn mắt nhìn người nọ, trên mặt lộ vẻ cảnh giác. Ngoài trừ chiến trường mộng ảo ra, từ trước đến nay Khếu Cầm chưa từng đi rèn luyện, nàng cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Nhưng chung quy thì nàng cũng không ngốc, tốt nhất là chớ chọc vào cái thằng cha không rõ lai lịch này. Ngay trước khi Khếu Cầm nhanh chân rời đi, võ giả che mặt kia lại vọt lên phía trước chặn đường của nàng. Ngươi làm gì? Khếu Cầm lạnh lùng quát, nàng không tin thằng cha này dám ra tay ở trong thành Vĩnh Hằng. Khà khà, tiểu cô nương cảnh giác quá, có điều ngươi biết cái này chứ? Trên lưng võ giả che mặt kia hiện ra bốn bóng kiếm, sau đó bốn thanh kiếm đột nhiên bay ra, xếp thành một kiếm trận theo phương thức đặc biệt. Nhìn thấy bốn thanh kiếm này và phương thức sắp xếp, sắc mặt Khếu Cầm đột nhiên biến đổi. Mặc dù đây chỉ là chiêu thức mở đầu, nhưng là thứ mà Khếu Cầm không thể quen thuộc hơn. Lục thần kiếm trận, ngươi là ai? Cùng lúc đó thì Lạc Tích Huyên, Khổ Đăng và Cơ Lạc Tuyết, tất cả các đạo tử đều không ngừng tu luyện trong cấm địa luyện thần, nỗ lực đột phá bản thân với tốc độ nhanh nhất. Mỗi người đều gặp được những cơ hội và nguy cơ khác nhau. Trong nháy mắt nửa năm đã trôi qua. Bây giờ thì La Trinh đã hoàn toàn thích ứng với sức hút trong băng sơn tộc. Tựa như sức hút này hoàn toàn không tồn tại với hắn. Hồi đó khi ca ca ta tiến vào băng sơn tộc cũng mất tới một năm rưỡi mới có thể hoạt động thoải mái. Hàm Lưu Tô cũng phần nào cảm thấy khó lòng mà tưởng tượng được, không chỉ có nàng mà kể cả đám người Hạ Tả Vệ cũng hết sức kinh ngạc. Họ cảm thấy rất khó tin một sinh linh thứ cấp có thể hoàn toàn thích ứng với lực hút này trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, hơn nữa còn hoàn toàn là không dựa vào tác động từ bên ngoài mà tự thân phát triển. La Trinh có thể thăng cấp nhanh như vậy, không thể không nhắc đến công lao dốc sức bồi dưỡng của băng sơn tộc, nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là bởi vì thân thể của hắn cực mạnh. Tuy La Trinh chưa từng nghiệm chứng xem thân thể của mình mạnh đến mức nào, nhưng với kinh nghiệm nhiều lần thăng cấp thì thân thể hắn bây giờ đã phải tương đương với thần khí chí tôn. Thật ra võ giả bình thường tiến vào luyện thể trong băng sơn tộc sẽ được chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận là luyện thể, còn một bộ phận lại là luyện sức. Chung quy thì băng sơn tộc cũng là suối nguồn sức mạnh, ở lại chỗ này thì tốc độ tăng trưởng sức mạnh sẽ tương đối nhanh. Trong rất nhiều võ giả khi nâng cao đến trình độ nhất định thì sức mạnh sẽ bị đình trệ lại, không phát triển thêm được nữa. Bởi vì sức mạnh lớn như vậy, thân xác bọn họ không chịu nổi. Chung quy băng sơn tộc là suối nguồn sức mạnh, ở lại chỗ này thì tốc độ tăng trưởng sức mạnh sẽ tương đối nhanh. Trong rất nhiều võ giả khi nâng cao đến trình độ nhất định thì sức mạnh sẽ bị đình trệ, không phát triển thêm được nữa. Bởi vì dưới sức mạnh to lớn như vậy, thân xác của bọn họ không thể chịu nổi. Hồi đó khi La Trinh sử dụng sức mạnh của Thanh Long cũng đã từng gặp phải bình cảnh này, cho nên dù hắn có sức mạnh mạnh mẽ nhưng vẫn không thể sử dụng hết được. Bây giờ La Trinh không gặp bình cảnh này nữa, nên tất nhiên là tiến bộ thần tốc. Trải qua nửa năm tiếp xúc, La Trinh cũng đã hiểu sơ về băng sơn tộc, thậm chí hiểu đại khái về sinh linh trong cấm địa luyện thần. Mơ ước lớn nhất của võ giả bình thường trong vũ trụ chính là vượt qua vũ trụ, thoát khỏi thiên đạo luân hồi, tiến vào thần vực. Nếu có thể gánh chịu số trời trở thành thiên tôn thì cũng xem như sống không uổng kiếp này. Đại khái thì đây là hai lý tưởng cao nhất mà võ giả trong tất cả vũ trụ đều theo đuổi. Cũng chính là những lý tưởng này đã thúc giục bọn họ tiến từng bước tiến tới đỉnh cao. Nhưng khung sườn của vũ trụ này vô cùng vững chắc, từ hạ giới đến thượng giới, từ tiên thiên cảnh cho đến thiên tôn. Mỗi một bước đi, mỗi một dấu chân đều như roi quất vào lưng, khiến các võ giả tầng tầng lớp lớp từ lớp này đến lớp khác. Nhưng cấm địa luyện thần này thì lại hoàn toàn khác. Cấm địa luyện thần khác hẳn so với vũ trụ bình thường mà thánh nhân xây dựng. Đầu tiên trong này không hề có thiên đạo, các loại sức mạnh ở đây rất hỗn loạn, thậm chí có thể nói là nó đơn giản và thô bạo. Giống như luyện thể, trong vũ trụ mà muốn luyện được sức mạnh hùng mạnh như vậy thì khá là khó khăn. Nhưng trong băng sơn tộc này có ít nhất 13 người mạnh hơn thiên tôn, còn sức mạnh của lôi thiểm thì lại càng sâu không thấy đáy. Ngoài ra sức mạnh của toàn bộ người băng sơn tộc, kể cả trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, cũng có thể sánh ngang với giới chủ. Ít nhất những đứa trẻ sơ sinh này không phải chịu áp lực quá lớn khi đối mặt với lực hút ở đây. Những giới chủ bình thường tiến vào trong này khi đối mặt với sức hút mạnh mẽ vẫn không thể hoạt động quá thoải mái. Đây là tác dụng thần kỳ của suối nguồn sức mạnh. Cấm địa luyện thần cất giấu thứ quý giá trong toàn bộ vũ trụ, nén lại trong sơn động to lớn, sau đó bố thí cho sinh linh vào trong đó bằng một phương thức thô bạo. Nhưng mục đích của cấm địa luyện thần là gì? Mục đích của những chủng tộc như băng sơn tộc, thiên khung tộc, vạn tượng tộc tồn tại là gì? Lẽ nào chỉ để làm không công, bồi dưỡng cho những võ giả đến từ thần vực hoặc những vũ trụ khác sao? Thì có thể đi hỏi chủ nhân của cấm địa luyện thần này xem, rốt cuộc mục đích hắn xây dựng cấm địa luyện thần là gì thì mới có được lời giải. Nhưng chủ nhân bọn họ là ai? Đến tận bây giờ vẫn không có đáp án. Đáp án này băng sơn tộc đang tìm, thiên khung tộc, vạn tượng tộc, nguyên hòa tộc cũng đang tìm. Từ tin tức mà lôi thiểm tiết lộ thì có thể thấy bọn họ muốn La Trinh tiến vào cái nơi gọi là sao huyệt luyện hỏa. Thứ hắn phải lấy ra từ đó hẳn liên quan đến chủ nhân của cấm địa luyện thần. Hôm nay La Trinh vẫn ngồi đối diện với lôi thiểm của băng sơn tộc như thường lệ. Vẫn ăn mướng thịt lớn, uống ngụm rượu to. Dầm! Một cái mâm bạc đập lớn trước mặt La Trinh. Một cái mâm bạc lớn đập xuống trước mặt La Trinh. Ăn mấy cái này đi, lôi thiểm thản nhiên nói. Trên chiếc mâm bạc này là một con nhộng lớn màu vàng kim. Con nhộng kỳ lạ này đã được nướng chín, không biết là nhộng của loại côn trùng nào. Kỳ lạ là trên con nhộng này còn được vẽ những thần văn kỳ lạ. Hình như thần văn này không phải được khắc lên, mà được hình thành từ tự nhiên lúc làm kén. Con trùng cũng biết khắc thần văn trên con nhộng của mình sao? La Trinh chỉ có thể cảm thán tự nhiên ở trong cấm địa luyện thần thật kỳ diệu và thần kỳ. Trong khoảng thời gian này, La Trinh đã ăn rất nhiều thứ lạ lùng cổ quái. Dưới ảnh hưởng của hương độ ếch, La Trinh hầu như không hề kén ăn, cảm giác ăn hết những khối thịt kia còn tạm tạm. Nhưng có một số kỳ quái khi nuốt vào đã đem đến cho La Trinh một trải nghiệm vô cùng kinh khủng. So với óc của thú ác mộng hay đầu của ma lưu, thì những con nhộng trước mắt trông còn có vẻ đáng yêu chán. La Trinh tiện tay cầm lên một con nhét thẳng vào miệng, rộp. Mùi vị ngọt ngào lan ra trong miệng La Trinh, giống như nhai lạc. Mùi vị ngon đến không ngờ. Mùi vị không tệ. La Trinh uống một ngụm rượu mạnh rồi cười nói. Lúc này La Trinh mới để ý là cả quảng trường đều rất yên tĩnh, dù là võ giả ngoại tộc hay người của băng sơn tộc thì đều đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt La Trinh hơi khựng lại. Nhìn ta như vậy làm gì? Đây là nhộng ong hoang, một loài ong sinh tồn bên cạnh suối nguồn sức mạnh, rất quý báu, lôi thiểm cười nói. La Trinh hơi sững sờ, tuy lôi thiềm nói qua loa như vậy nhưng nhìn sắc mặt của hắn và người băng sơn tộc, trong lòng La Trinh cũng hiểu rõ. E rằng nhộng ong hoang này không chỉ quý báu bình thường thôi, La Trinh hỏi. La Trinh phát hiện hắn còn đánh giá thấp tác dụng của mình đối với băng sơn tộc. Xem ra thứ băng sơn tộc muốn mình đi lấy kia, quả thực là một thứ đặc biệt quan trọng. Cũng gần như vậy, sắc mặt của lôi thiềm đột nhiên trở nên nghiêm túc, 3 ngày nữa suối nguồn sức mạnh sẽ mở ra, hy vọng là ngươi có thể dốc hết sức. Suối nguồn sức mạnh. Từ khi La Trinh tiến vào băng sơn tộc thì đã biết suối nguồn sức mạnh chính là chỗ dựa, là gốc rễ của băng sơn tộc. Thích ứng được với sức hút của băng sơn tộc mới chỉ là bước đầu tiên, nhưng để đứng được trên vạch xuất phát cùng với tộc nhân bình thường của băng sơn tộc, muốn lột xác thì quan trọng nhất chính là suối nguồn sức mạnh. Sau khi ăn hết sạch đám nhộng ong hoang này, La Trinh liền cảm thấy dạ dày, truyền tới từng luồng khí tức vững vàng. Ý thức này không chỉ thấm vào thân thể La Trinh mà có một phần kha khá tuôn vào đan điền, lẫn vào thế giới trong cơ thể hắn. Thế giới này luôn có một số thần vật có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới trong đan điền, mà nhộng ong hoang chính là một trong số đó. Qua thời gian nửa năm này, thế giới trong cơ thể La Trinh cũng đã phát triển nhanh như gió. Sau khi hòn đảo đầu tiên xuất hiện, phía trên dần dần được trải một tầng xanh biếc, trong bụi cỏ thấp bé đã ra đời những sinh linh đầu tiên, ví dụ như chuột đồng, rắn ráo, thằn lằn. Thậm chí những sinh linh này đã tạo thành một chuỗi sinh vật làm thức ăn cho nhau, từ đó mà sinh sôi nảy nở. Còn cây thế giới kia thì ngày càng tươi tốt, trên cây thế giới to lớn lại cho ra một loại sinh linh khác. Các loại côn trùng khác sinh ra phía trên, tất cả đâu vào đấy. La Trinh đang mong đợi không biết khi nào thì thế giới trong cơ thể sẽ sinh ra cá thể đầu tiên của nhân loại. Từ đó tới 3 ngày sau, La Trinh luôn cảm thấy thế giới trong cơ thể mình xuất hiện như một cái lò sưởi. Hiệu quả của nhộng ong hoang lần lượt được phóng thích trong cơ thể hắn. Ba ngày sau thì La Trinh, người của băng sơn tộc và rất nhiều võ giả ngoại tộc đã xuất hiện trước ngọn núi lớn của băng sơn tộc. Ngọn núi lớn lại có màu trắng bạc, nhìn qua giống như một ngọn núi được xây dựng lên từ bạc trắng. Lôi Thiềm dẫn mọi người là cùng dừng bước dưới chân núi này. Đây là núi Thánh Tuyền, là suối nguồn sức mạnh của băng sơn tộc chúng ta. Có thể nhận được bao nhiêu dòng sức mạnh thì phải nhờ vào vận may và sự lĩnh ngộ của các ngươi với sức mạnh. Suối nguồn sức mạnh chảy quanh năm, nhưng mỗi năm băng sơn tộc cũng chỉ có một cơ hội tiến vào. Mục đích cuối cùng của những võ giả ngoại tộc khi tiến vào tu luyện trong băng sơn tộc chính là đây. Tất cả nhóm võ giả lúc này đều xoa tay khét lẹt, trong mắt lộ vẻ tham lam. Họ rất rõ suối nguồn sức mạnh này quý báu cỡ nào, trong đó hội tụ nguồn gốc sức mạnh của toàn bộ cấm địa luyện thần. Ở trong vũ trụ khác thì nguồn gốc sức mạnh này cũng tồn tại nhưng cực kỳ hiếm có, ngay cả một giọt nguồn gốc sức mạnh cũng sẽ dẫn tới tranh chấp cực lớn, hơn nữa điều kiện xuất hiện nguồn gốc sức mạnh cũng là vô cùng ngặt nghèo. Thế giới trong cơ thể càng hoàn thiện thì các loại nguồn gốc sức mạnh được phân bố càng đều. Các loại nguồn gốc sức mạnh được phân bố đồng đều trong không gian của vũ trụ bao la, gần như không thể dựa vào sức người mà thu thập. Nhưng ở trong cấm địa luyện thần thì nguồn gốc sức mạnh này lại tập trung vào một chỗ, hoặc có thể nói người chủ nhân tạo ra cấm địa luyện thần vốn không định xây dựng một vũ trụ hoàn chỉnh. Mặc dù là thánh nhân nhưng người đó chỉ tùy ý giải tất cả nguồn gốc sức mạnh ra, do đó tạo nên cấm địa luyện thần ngày nay. Nói cách khác thì nguồn gốc sức mạnh hội tụ trong suối nguồn sức mạnh này sẽ tương đương với nguồn gốc sức mạnh trong cả một vũ trụ. Như vậy thì có thể tưởng tượng được cái độ quý giá trong suối nguồn sức mạnh này đối với những người tu luyện nó ghê gớm đến mức độ nào. Mỗi nơi trong 6 thánh địa tu luyện lớn đều có nguồn gốc sức mạnh khác nhau. Ví dụ như vạn tượng tộc thì nắm giữ quy tắc căn bản, nguyên hòa tộc thì nắm giữ nguồn gốc linh hồn, thiên khung tộc thì khống chế nguồn gốc của nguyên khí. Phía dưới núi Thánh Tuyền có một vết nứt dài kéo thẳng một mạch tạo thành một cái khe hình tam giác, đó chính là cửa để tiến vào suối nguồn sức mạnh. Lôi Thiềm và một số trưởng lão của băng sơn tộc dừng lại ở đó. Việc có thể nhận được bao nhiêu nguồn gốc sức mạnh được quyết định bởi rất nhiều thứ như vận may, thực lực, kiến thức. Tất cả đều có khả năng, nói trắng ra là phải dựa vào chính mình. Dựa theo lựa cũ thì người băng sơn tộc sẽ tiến vào trong đó trước, sau đó mới tới võ giả ngoại tộc, trong lần này lại là ngoại lệ. La Trinh là người đầu tiên tiến vào trong đó, kế tiếp là người của băng sơn tộc, cuối cùng mới là võ giả ngoại tộc. La Trinh không hề do dự, tình cờ xông vào trong băng sơn tộc, lại được băng sơn tộc dốc sức giúp đỡ, đây chính là một cơ hội vô cùng quý báu với hắn. Hắn biết nếu không phải như thế thì sợ rằng bản thân còn đang khổ cực dốc sức ở xung quanh vùng đất Giáng sinh, muốn đi vào trong bất kỳ một thánh địa thử luyện nào cũng phải trả một cái giá không nhỏ, mà trong đó lại có một loại mà La Trinh không muốn trả, chính là thời gian. Thánh tộc lúc này đã vượt qua bức tường tạo hóa, tuy không biết vì sao chân thần họ chưa ra mặt, nhưng toàn bộ vũ trụ đều đang lung lay sắp đổ rồi, hắn phải nắm chặt từng cơ hội một để nâng cao thực lực của bản thân. Khi La Trinh còn chưa đến gần hang động to lớn này thì hắn đã cảm nhận được từng luồng gió mạnh trong đó thổi ra. Tốc độ của cơn gió mạnh này cũng không thể coi là không nhanh, ít nhất thì nó còn lâu mới đến mức sinh ra đao gió. Đối với võ giả, loại gió này chỉ có thể coi là gió nhẹ, căn bản không có sức uy hiếp. Nhưng khi La Trinh vừa tiếp xúc với trận gió lạnh này thì lập tức bị thổi lui về phía sau. Trận gió lạnh này nhìn như rất nhẹ là có thể trực tiếp đẩy hắn cách khỏi cửa sân động mấy chục trượng. Trong gió này ẩn chứa sức lực thật là mạnh mẽ. Thế La Trinh lùi khỏi sơn động, Lôi Thiềm không nhịn được mà nhắc nhở. La Trinh, gió trong sơn động này đối lưu với suối nguồn sức mạnh. Trong cơn gió nhẹ đó có hòa lẫn cả nguồn gốc sức mạnh, nên thực lực của ngươi không thể chống lại. Trong cơn gió này có tính gián đoạn. La Trinh gật đầu với Lôi Thiềm, cảm ơn đã nhắc nhở. Cho dù Lôi Thiềm không nói thì La Trinh cũng đang nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Lúc tiến vào lần thứ hai, La Trinh đã cẩn thận hơn. Hắn ân thần đến gần sơn động từ một mé khác, toàn thân bám vào trên vách núi, cố gắng hết sức để không bị cơn gió thổi vào mặt. Sau khi tới gần rìa cửa động, La Trinh âm thầm đưa một cánh tay ra. Lúc này La Trinh mới cảm thấy có gió thổi ra. Hắn cũng không có nôn nóng vọt vào, mà kiềm chế tâm trạng sốt ruột chờ đợi. Nếu hiểu được tính gián đoạn của loại gió này thì La Trinh sẽ ước lượng trước thời gian gián đoạn của nó. Vù! Một cơn gió nhẹ khẽ thổi đến nhưng chỉ lướt nhẹ qua cánh tay La Trinh. La Trinh lập tức cảm nhận được một lực đẩy rất mạnh hung hăng đẩy tay hắn ra ngoài. La Trinh dùng một cánh tay đó để cảm nhận. Khi mà cánh tay chuyển động, cả người hắn liền quay một vòng tại chỗ, sau đó mạnh mẽ đập lên bên kia vách núi. Cũng may thân thể hắn này đã mạnh mẽ hơn xưa nhiều, nếu không thì chắc đã bị thương. Bò dậy khỏi mặt đất, La Trinh thầm kinh hãi, không ngờ nguồn gốc sức mạnh ẩn chứa trong suối nguồn sức mạnh nó lại kinh khủng đến mức độ như vậy. Sau đó La Trinh cũng không dám dùng tay thăm dò luồng gió nhẹ nữa mà kéo ra một mảnh vải từ bên hông, nhẹ nhàng vẫy về phía cửa động. Ồ, Mặc dù miếng vải rất mềm vốn dĩ có thể bay xuôi theo gió, nhưng nguồn gốc sức mạnh ẩn chứa trong cơn gió kia làm nó lập tức bị xé cho nát bét. Vì vậy La Trinh dứt khoát xé thêm mấy miếng vải liên tục đưa về phía cửa động để thăm dò. Sau khi gần 10 miếng vải bị xé rách, La Trinh mới duỗi người đưa về phía cửa động. Lúc này trong động không có phản ứng, chính là lúc này La Trinh gần như không hề dừng lại, toàn thân hóa thành một tia sáng lấp lánh chui tọt vào trong hang động. Vù, hắn không hiểu rõ về địa hình trong hang động, mà tình huống này cũng không có thời gian để quan sát, gần như chỉ dựa vào cảm giác và bản năng điên cuồng lao về phía trước. Có nhiều lần La Trinh đâm thẳng vào vách của hang động màu bạc, một tiếng vang bí bách vang lên và hắn bị dội ngược trở về một bên khác rồi lại lao lên. Chỉ trong chớp mắt La Trinh đã chui vào được một khoảng 20-30 trượng trong hang động. Bây giờ hắn lại phát hiện ra con đường phía trước còn rất xa xôi, thế mà bên cạnh còn có một cái hố to, tối tăm mù mịt. Gần như hắn chui vào cái hố đó theo một bản năng. Trong nháy mắt khi vừa mới chui vào, La Trinh đã nghe thấy sau lưng truyền tới một tràng hú hét. Đó là tiếng gió thổi vào hang động, chúng thổi qua những cây chuông đá cho nên phát ra. Nguy hiểm thật, nếu không phải mình trốn trong cái hố này thì có lẽ lại bị thổi ra ngoài. La Trinh dừng lại trong hố này một lát, sau khi xác nhận cơn gió đã ngừng, thân thể lại bật lên tiếp tục lên đường. Đi thẳng một mạch về phía trước thì La Trinh phát hiện hai bên lối đi của hang động này dài ơi là dài, vốn bị đào ra không ít cái hố to. Những cái hố to này chỉ cao tầm một trượng, ngay cả người băng sơn tộc cũng có thể tiến vào trong. Cũng có lẽ những cái hố này vốn là do người băng sơn tộc đào ra, để cho người tới sau có thể tạm lánh cơn gió. La Trinh liên tục qua lại, sau đó cứ đi về phía hố lớn để tránh, cứ thế vòng vèo tiến lên. Thoạt nhìn núi Thánh Tuyền này không hề lớn nhưng hang động này lại sâu hun hút, khiến La Trinh hết sức bất ngờ. Có lẽ bây giờ hắn đã đi xuyên qua núi Thánh Tuyền, xuyên sâu vào trong lòng đất. Ồ, sau nửa canh giờ tiếng gió đột nhiên lớn hơn, bây giờ La Trinh không cần thăm dò cũng biết lúc nào thì gió ngừng, lúc nào thì thổi. Đã đến gần đầu gió rồi sao? Đi qua đầu gió thì không còn bị thổi bay ra ngoài nữa, nhưng La Trinh lại chú ý tới khoảng cách giữa mình và đầu gió kia còn cách một quãng tương đối dài. Càng đến gần đầu gió thì thời gian gió ngừng càng ngắn, dựa vào tốc độ của La Trinh muốn lướt qua khoảng cách này trong lúc gió ngừng thì vẫn là tương đối khó. Nhưng cho dù khó thế nào thì bây giờ hắn cũng không bỏ cuộc. Sau khi cân nhắc một chút, hắn vẫn chưa chắc chắn lắm. Trong lúc chờ đợi, hắn đã đợi qua ba đợt gió ngừng. Giờ phút này ánh mắt La Trinh lóe lên, thân hình nhẹ nhàng như một con rơi, đôi chân đạp mạnh xuống, toàn thân bắn về phía trước. Từ trước đến nay La Trinh đều không có thiết lập giới hạn cho bản thân, cho dù làm không được thì cũng sẽ thử lại rồi tính. Sau cú bắn vọt này, La Trinh xông về phía đầu gió với tốc độ cực nhanh, nhưng hắn mới lao ra được khoảng 2/3 chặng đường thì một tiếng gió hú chói tai vang lên. Ồ, cách đầu gió càng gần thì sức gió càng tập trung, nguồn gốc sức mạnh ẩn chứa trong cơn gió kia càng mạnh. Cơn gió nhẹ này lướt qua như một cú đấm nện thẳng vào ngực La Trinh, sức mạnh khổng lồ đẩy hắn bật thẳng về đằng sau. Thất bại rồi. Sắc mặt La Trinh đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng còn có một chút nghi ngờ. Tốc độ của hắn đã không chậm, nếu như vậy mà cũng không xông vào được nguồn gió này thì người khác càng không thể tiến vào. Trong nháy mắt cơn gió nhẹ này đập, La Trinh đột nhiên ngẩng đầu. Hắn đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể nhảy vào đầu gió. Vấn đề nhất định không phải nằm ở bản thân, mà chắc chắn hắn đã bỏ qua cái gì đó. Phía trên, La Trinh ngẩng đầu lên mới nhìn thấy phía trên của hang động vẫn còn một sơn động khác. Thì ra gió này chia làm hai luồng, một luồng thổi ngang tới hang động mà La Trinh đang đứng, một luồng khác thổi về phía trên hang động kia. Nói cách khác, điểm đến của La Trinh không phải đầu gió, mà là phía trên hang động kia. Trong nháy mắt khi cho ra kết luận này, hai chân La Trinh đạp mạnh trên mặt đất, mượn sức gió đập vào người mình, cố gắng đâm đầu vào hang động phía trên. Bịch! Dưới sức đẩy của luồng gió, La Trinh giống như một con diều va chạm khắp hang động, cuối cùng hướng được lên trên, nhưng dư lực không giảm. Cũng không biết đã va chạm bao lần, đợi khi luồng gió ngừng lại thì La Trinh mới rơi trên mặt đất của hang động. Va chạm mạnh như thế khiến cho đầu của La Trinh cũng choáng con nhà bà váng. Chẳng qua, hắn vừa mới dừng lại còn chưa bỏ dậy thì đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một dòng suối bảy màu đang chậm chậm chảy ra. La Trinh không cách nào dùng lời nói để hình dung được vẻ đẹp của dòng suối này. Mới chỉ nhìn vào nó thôi mà La Trinh đã cảm thấy bản thân mình trong lúc bất chợt tràn ngập cả sức mạnh rồi. Sau khi suối nguồn sức mạnh tuôn ra ảo ạt chậm rãi chảy xuôi theo đường mòn trong hang động, cuối cùng rót vào trong một cái khe bên cạnh. Đây là suối nguồn sức mạnh, là sức mạnh của thánh nhân ư? Sức mạnh vốn dĩ không có hình dạng, ví dụ như La Trinh cố sức rời một tảng đá, sức lực của hắn liền ảnh hưởng lên tảng đá này. Trong tình huống đó thì sức mạnh có tính ẩn. Nhưng suối nguồn sức mạnh này chính là nguồn gốc của cấm địa luyện thần. Sau khi thánh nhân xây dựng một thế giới, linh hồn, cảm giác, sức mạnh, chân nguyên của thánh nhân sẽ dung nhập vào từng ngóc ngách trong vũ trụ dưới hình thức nguồn sống. Song vị thánh nhân này xây dựng cấm địa luyện thần đã ném nguồn gốc sức mạnh của mình vào trong đây. Nguồn gốc sức mạnh này có lực hấp dẫn cực lớn đối với La Trinh. Túi nước bảy màu phát ra sức hấp dẫn chí mạng với hắn. Đừng nói là hắn mà bất kỳ sinh linh nào khi đối mặt với một thứ mê hoặc thế này thì cũng không bình tĩnh được. Tuy rằng La Trinh rất hưng phấn nhưng dù sao cũng không tới mức choáng váng đầu óc. Theo như lời của Lôi Thiềm thì người băng sơn tộc tiến vào nơi đây mà có thể uống được một ngụm của suối nguồn sức mạnh cũng đã được coi là hết sức may mắn rồi. Đa phần mọi người đều về với hai bàn tay trắng gần như công cốc. La Trinh nhìn thấy suối nguồn sức mạnh đang chảy ào ạt này thì số lượng đâu chỉ một ngụm. Cho dù có cầm một cái thùng lớn để ở đầu nguồn của dòng suối thì chẳng bao lâu đã có thể đựng đầy. Uống nhiều suối nguồn sức mạnh thì sẽ xảy ra chuyện gì? La Trinh không biết. Ít nhất Lôi Thiềm cũng nói với La Trinh rằng tình huống này chưa từng xảy ra. Ngay cả Lôi Thiềm lúc trước cũng chỉ uống hơn 10 ngụm nước suối, nhưng như thế đã đủ để hắn trở thành người lãnh đạo của băng sơn tộc. La Trinh đứng nguyên tại chỗ, hắn hơi do dự một hồi, rồi cẩn thận di chuyển chậm chậm giữa khe đá. Suối nguồn sức mạnh cách La Trinh khoảng trên trăm trượng. Trong lúc đến gần, thỉnh thoảng hắn nghe tiếng gió ào ào, những luồng gió nhẹ kia lướt qua đỉnh đầu La Trinh. Lúc đi về phía trước hắn dạp người xuống mà bò, chỉ sợ sơ ý một chút là bị cuốn vào trong gió. Những sơn động này lối liền nhau, nếu bị cuốn vào trong gió nhẹ thì có quỷ mới biết mình sẽ bị thổi tới chỗ nào. Cứ thế từ từ tiến lên, khoảng cách giữa La Trinh và suối nước bảy màu càng lúc càng gần. Giờ đây một mùi thơm mát nhẹ nhẹ truyền đến mũi La Trinh. Suối này còn có mùi thơm. La Trinh gần như không hề có sức chống cự với mùi thơm này, ham muốn trong lòng càng sinh ra mãnh liệt, muốn nhanh chóng uống một hớp nước suối bảy màu. La Trinh không biết thực ra bản thân suối nguồn sức mạnh không hề có mùi vị, nhưng đối với sinh linh thì nguồn gốc sức mạnh chính là thứ mà bản năng khát khao nhất, thậm chí là bản thân La Trinh cũng không ngăn cản được khát vọng bản năng này, mà chính bản năng của La Trinh lại đang điều khiển hắn, nhất định phải lấy được suối nguồn sức mạnh cho nên mới đem đến ảo giác, khiến hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, khoảng cách càng lúc càng gần và mặt La Trinh lại càng kích động. Nhưng ngay lúc này hắn lại phát hiện trên mặt đất phía trước bị đứt gãy, có một cái hang động to lớn khác xuyên qua đây, phía dưới là một khe núi tối đen, sâu không thấy đáy, hơn nữa khe núi này kéo dài một mạch về một nơi rất xa, phải nhảy qua. Lông mày La Trinh dựng lên, bởi vì cái khe này nó cũng chỉ rộng khoảng 3 trượng thôi. Nếu ở chỗ khác La Trinh chỉ cần một bước là có thể thoải mái vượt qua, nhưng ở trong núi Thánh Tuyền này nó lại tồn tại lực hút, hơn nữa vì có gió nhẹ nên sức mạnh nơi đây lại càng hỗn loạn. Sau khi tư duy một lát, La Trinh nhoài người tới sát rìa khe núi thăm dò xem nó có gió nhẹ hay không. Kết quả khiến La Trinh yên tâm, hình như trong này không hề có gió. La Trinh tiến vào băng sơn tộc thì đã thích ứng được với lực hút kinh khủng ở đây. Hắn đã có thể hoạt động thoải mái, nhưng năng lực nhảy lại bị hạn chế nghiêm trọng. Với thực lực của hắn bây giờ gần như không thể bay trên không, mà dựa vào chân nguyên, chỉ có thể chạy lấy đà rồi nhảy lên bằng sức lực của bản thân. Sau khi xác định phương hướng, La Trinh chậm rãi lui về sau mấy bước, hít một hơi thật sâu. Thông qua. Trong núi Thánh Tuyền này mọi chuyện đều có khả năng, suối nguồn sức mạnh cũng không phải thứ dễ lấy như trở bàn tay, cho nên hắn nhất định phải mạo hiểm một chút. Ồ, hắn đột nhiên tăng tốc, hai chân đạp lên mép khe núi, cả người lập tức bay lên không trung. Khoảng cách chỉ có 3 trượng, không có gì ngoài ý muốn thì hắn có thể thoải mái vượt qua. Nhưng ngay lúc La Trinh đang lơ lửng giữa không trung, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhịn không được mà tức giận thầm mắng một câu. Sau đó hắn cảm thấy một lực hút không thể kháng cự kéo tụt hắn xuống dưới. Hắn nhảy lên giống như một viên đá bắn ra rồi nhanh chóng hạ xuống phía dưới theo đường vòng cung, căn bản không có khả năng phản kháng. Bất thình lình rơi vào bóng tối phía dưới, La Trinh muốn bay lên không trung, cố gắng thay đổi quỹ đạo rơi của chính mình ở giữa không trung. Nhưng lực hút này lại vô cùng bá đạo, La Trinh giống như bị tay của một người khổng lồ nắm chặt kéo xuống, không thể thoát. Sau khi rơi xuống được một quãng khá khá trong cái khe núi hẹp dài này, hắn chợt phát hiện lực hút bắt đầu suy giảm nhanh chóng, đồng thời cảm nhận được bốn phương tám hướng bên quanh mình đều có lực hút. Khi mà lực hút từ bốn phương tám hướng này đạt tới trạng thái cân bằng, cũng chính là sau khi La Trinh rơi đến một nơi mà lực hút ở đó cân nhau, thì cả người hắn liền lơ lửng giữa không trung. Tình trạng trôi nổi này không phải là bản thân La Trinh đang bay trên không, mà là vì những lực hút kia nó đang lôi kéo triệt tiêu lẫn nhau. Lực hút giống như những sợi dây thừng trói chặt tứ chi của La Trinh tạo thành thế lôi kéo. Thời khắc này La Trinh không hạ xuống nữa, đồng thời cũng không lên cao, chỉ nhẹ nhàng lắc lư giữa không trung. Tình huống này giống như những tảng đá màu bạc mà La Trinh nhìn thấy ở băng sơn tộc. Dưới sức mạnh hỗn loạn, những tảng đá đổ sộ kia cuối cùng cứ bay lơ lửng ở một nơi mà sức mạnh được cân bằng. Nó cứ lơ lửng trên không trung như vậy suốt cả ngàn vạn năm liền. Chẳng lẽ ta cũng sẽ lơ lửng mãi ở đây? La Trinh giãy giụa nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Lực hút từ khắp bốn phương tám hướng đã trói chặt hắn, khiến hắn căn bản không thể nhúc nhích, giống như một con côn trùng nhỏ bị mắc vào mạng nhện. Ý tách. Tiếng nước chảy truyền đến bên tai La Trinh, trong nháy mắt nghe được âm thanh này, cái mũi La Trinh lại tràn ngập một mùi hương dịu dịu. Không lẽ trong này có chuỗi nguồn sức mạnh sao? La Trinh chớp mắt, một tia sáng xanh khuếch tán từ trong con ngươi. Sau đó hắn nhìn thấy trên vách núi cách đó không xa rải rác những khe hở. Nước suối bảy màu chậm rãi chảy dọc theo những vết nứt này. Nước vốn chảy chỗ trũng, nhưng kỳ dị là suối nguồn sức mạnh này lại giống như những tinh linh nhỏ. Từng giọt đều nhảy lên phía trên từ trong cái khe. Không ngờ nước suối này chảy ngược lên trên. La Trinh bĩu môi, rất nhiều thử nghiệm ở cấm địa luyện thần này đều bị đảo lộn. Tuy rằng cảnh tượng này đáng kinh ngạc thật, nhưng cũng không đến mức khiến La Trinh sửng sốt. Mấu chốt vẫn là suối nguồn sức mạnh mà hắn thấy được, cũng cách mình không xa lắm. Vậy mà hắn lại không có cơ hội để được uống một ngụm cho thỏa. La Trinh lơ lửng giữa không trung, hắn cũng dùng vài cách để cố gắng giúp mình thoát khỏi sự trói buộc của lực hút, hoặc là dùng thủ đoạn để làm suối nguồn sức mạnh phía đối diện lại gần mình một chút, nhưng sau khi thử nghiệm vài phương pháp đều thất bại. Trong lúc La Trinh đang nghiến răng, bất chợt phát hiện nước suối bảy màu trên vách núi đổi hướng chảy, bây giờ nó bắt đầu chảy xuống dưới. Lực hút thay đổi sao? Suy nghĩ của hắn vừa xuất hiện thì lập tức cảm thấy đầu mình nhẹ đi một chút, lực hút đến từ cơn gió bên dưới đã biến mất. Sau khi lực hút mất cân bằng, La Trinh liền bị sức hút trên đỉnh đầu kéo mạnh đi, cả người hắn bay lên với tốc độ cực nhanh. Ồ, cứ bay lên trên như vậy, La Trinh lại trở về cái nơi vừa rơi xuống, lại nhìn thấy suối nguồn sức mạnh đang hội tụ thành từng dòng suối nhỏ cách đó không xa. Nhưng La Trinh vẫn không thể thay đổi được phương hướng cả mình, cả người tiếp tục bị kéo bay lên trên dọc theo hang động thẳng đứng. Bịch. Cuối cùng La Trinh đập mạnh vào nóc hang động, toàn thân quay cuồng, rồi rơi vào trong một hang động xa lạ. Giờ phút này trước mắt La Trinh có một tảng đá lồi ra, và phía dưới tảng đá này có một giọt suối nguồn sức mạnh đang treo ở bên trên. Nói một cách chính xác thì giọt suối nguồn sức mạnh này cũng không phải treo ở phía dưới tảng đá, mà nó bị lực hút ảnh hưởng rơi ở phía trên. Có điều giọt sức mạnh này vừa khéo bị tảng đá chặn lại cho nên nó bám vào dưới tảng đá mà thôi. Nhìn thấy giọt suối nguồn sức mạnh này trên mặt La Trinh lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng lúc này bỗng nhiên hắn ý thức được cái gì lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy trần của hang động này thì bắt đầu trợn mắt há mồm. Phải nói là hắn đang nhìn thấy một cái ao suối nguồn sức mạnh đang hội tụ ngay trên nóc hang động, phát ra màu sắc mê người và một mùi thơm thoang thoảng mà không ai có thể cưỡng lại được. Đây hẳn là một cái ao, nhỏ nhỏ. Ao nước suối bảy màu này lặng lẽ nằm trên nóc hang động chỉ cách đỉnh đầu La Trinh khoảng hơn 10 trượng. La Trinh quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, đánh giá một vòng, hắn thử leo lên trên, nhưng vách hang động thì nhẵn bóng như gương, căn bản không có chỗ mà đặt tay. Bộp, La Trinh nện một quyền vào vách hang động này chỉ thấy phát ra tiếng vang bí bách. Hắn muốn đập ra một bậc thang trên vách động, nhưng dựa vào sức lực của La Trinh bây giờ thì không thể đập vỡ được nham thạch màu bạc này. Ồ, thở ra một hơi, La Trinh chỉ có thể kiềm chế ham muốn của mình. Ao suối nguồn sức mạnh kia đổi chiều mà bay lên đỉnh đầu mình như vậy, hình như thứ này không hề theo quy tắc nước chảy chỗ trũng, nó muốn chảy đi đâu thì chảy về hướng đó. La Trinh cau mày suy tư một lát, ánh mắt hơi lóe lên, trên mặt lộ ra một tia hy vọng. Mới vừa rồi khi mà hắn rơi vào trong khe núi kia, suối nguồn sức mạnh trong khe núi cũng chảy ngược, nhưng dường như sau đó nó lại đổi hướng bắt đầu chảy xuống phía dưới, hướng chảy rất chi là quái đản. Chẳng lẽ cứ sau một khoảng thời gian ngắn thì tất cả suối nguồn sức mạnh trong núi Thánh Tuyền đều sẽ đảo lộn trên dưới sao? Ánh mắt của La Trinh lại nhìn lên tảng đá lồi ở bên cạnh, phía dưới tảng đá này còn một giọt suối nguồn sức mạnh, điều này nói rõ vị trí suối nguồn sức mạnh ở đây quả thực đã từng xảy ra hiện tượng đảo ngược. Trước đó không lâu những suối nguồn sức mạnh hẳn là phải ở dưới chân La Trinh, sau khi đổi chiều tất cả đều trào ngược về nóc hang động, hội tụ thành một cái ao nước nhỏ. Nếu như lại xảy ra hiện tượng đảo ngược thì... Tâm niệm của La Trinh hơi chấn động, khi mà lực hút thay đổi, suối nguồn sức mạnh trong ao nhỏ kia sẽ bị rơi xuống. Dựa theo những gì La Trinh nhìn thấy bây giờ thì suy đoán này hẳn là chính xác. Hắn tỉ mỉ quan sát mặt đất dưới chân, mặt trên của tảng đá màu bạc vô cùng kiên cố này phủ đầy những vết lõm, hình như đã bị dòng nước dội rửa trong một thời gian dài mà thành. Mấu chốt nhất là còn có một giọt suối nguồn sức mạnh sót lại, đây chính là bằng chứng. Giờ phút này La Trinh mới chú ý đến một giọt suối nguồn sức mạnh này. Tuy chỉ có một giọt nhưng lại không hề giảm đi hứng thú của La Trinh với nó. La Trinh chìa tay, ngón tay chạm vào một giọt suối nguồn sức mạnh này. Trong giọt nước nho nhỏ hiện ra màu sắc đẹp đẽ liên tục biến đổi, giống như chiếc cầu vồng rực rỡ bị nén vào trong giọt nước này, như một thứ đá quý xinh đẹp nhất trên đời. Để giọt suối nguồn sức mạnh này trong tay, La Trinh hướng bàn tay xuống dưới. Giọt nước này liền dội lên lòng bàn tay của La Trinh. Nếu xoay ngược lại, suối nguồn sức mạnh này sẽ nhảy lên trên mà thoát đi. Tất nhiên, hắn sẽ không cho giọt nước nhỏ này có cơ hội chạy thoát. Lòng bàn tay hắn thuận thế đảo một cái liền nuốt giọt suối nguồn sức mạnh vào miệng. Một luồng sức mạnh nóng như lửa trực tiếp khuếch tán ra cổ họng của La Trinh. Hắn cảm nhận được thân thể mình đang hấp thu nguồn gốc sức mạnh. Nguồn gốc sức mạnh nguyên chất không gì sánh được, thậm chí còn không cần phải hấp thu bởi vì nó vốn là một phần của thế giới này. Sau khi nuốt xuống, nó dung hợp với La Trinh theo lẽ đương nhiên. Cảm giác mát mẻ kia nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, mặc dù chỉ có một giọt nhưng khiến cho mỗi một phần cơ thể La Trinh sôi lên sùng sục. Cảm giác này gần giống như khi ăn những khối thịt của dị thú kia, chỉ là hiệu nghiệm nhanh hơn, mạnh hơn. Những dị thú mà băng sơn tộc lùng giết kia gần như đều trưởng thành chung quanh băng sơn tộc, bản thân chúng cũng bị suối nguồn sức mạnh hấp dẫn tới. Đối với võ giả, suối nguồn sức mạnh có lực hấp dẫn vô tận thì với những sinh linh khác cũng vậy. Dĩ nhiên, những con dị thú này chưa từng uống suối nguồn sức mạnh, nhưng dù sao sự tồn tại của suối nguồn sức mạnh cũng có ảnh hưởng với chúng. Trong đó thì người băng sơn tộc bị ảnh hưởng lớn nhất, ở đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mà băng sơn tộc trời sinh đã khỏe mạnh phi thường. Nhiệt lượng trong cơ thể càng lúc càng cao, La Trinh cũng cảm thấy sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên. Ở trong băng sơn tộc, La Trinh gần như không đo đếm được sức lực của bản thân, rốt cuộc sức mạnh của hắn đã tăng đến mức nào thì phải chờ rời khỏi băng sơn tộc mới xét. Một giọt suối nguồn sức mạnh mà đã có hiệu quả như thế, La Trinh nhìn chằm chằm vào ao suối nguồn sức mạnh trên đỉnh đầu, nếu như ta nuốt toàn bộ chỗ này thì hiệu quả cỡ nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh nóng lên như lửa. Vấn đề bây giờ là La Trinh không bỏ lên nổi, không thể lấy được chỗ suối nguồn sức mạnh này. La Trinh phóng cảm giác ra ngoài, lén vào nhẫn tu di bắt đầu tìm kiếm công cụ. Nhưng năm gần đây số lượng những thứ linh tinh mà La Trinh bỏ vào nhẫn tu di cũng có không ít. Sau khi tìm kiếm một phen, La Trinh lấy ra một sợi dây thép. Dây thép này là La Trinh rút được từ trên người một vị võ giả thần đan cảnh lúc còn ở hạ giới. Sợi dây thép này có thể kéo dài ra tới hơn 10 trượng, khoảng cách vừa vặn. Cái không được hoàn mỹ duy nhất chính là sợi dây thép này chỉ là một món tiên khí hạ phẩm, phẩm cấp quá thấp. Nhưng lúc này La Trinh cũng chỉ có thể chấp nhận vậy. Sau khi lấy sợi dây thép này ra, La Trinh tìm thêm một cái đồ đựng nho nhỏ. Sau khi buộc đồ đựng vào đuôi sợi dây thép thì công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chỉ cần ném thứ này lên trên, lấy đồ đựng kia múc nước suối nguồn sức mạnh xuống là được. Nhưng hắn chuẩn bị cả nửa ngày, mà vừa kéo sợi dây này được một vòng chuẩn bị ném dây thép lên phía trên. Còn chưa kịp ra tay đã nghe thấy rắc một tiếng, sợi dây thép đã bị La Trinh trực tiếp quăng đứt. Đoạn dây bị gãy bay thẳng ra ngoài, đập vào vách nham thạch rồi nát bấy. Tiên khí căn bản không chịu được lực hút ở đây, dưới lực hút mạnh mẽ, vũ khí cấp thấp trở nên dễ vỡ như đổ sứ. What the? Hắn bĩu môi, lấy nhẫn tu di ra tiếp tục tìm kiếm nhưng thực sự không tìm được công cụ nào thích hợp ở bên trong. 10 trượng khoảng cách có nghĩa là hơn 30 mét lận. Đành bó tay, La Trinh chỉ có thể chờ đợi, sau khi lực hút đảo chiều ngược lại, ao suối nguồn sức mạnh này sẽ tự rơi xuống. La Trinh cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước cái hành động ôm cây đậy thỏ của mình. Nhưng những gì gặp phải trước mặt khiến La Trinh hiểu ra, cấm địa luyện thần không phải là một nơi theo quy tắc đạo lý thông thường. Quy tắc của thế giới này không hề chặt chẽ, nếu không thì cũng sẽ không xuất hiện những thứ thần kỳ như suối nguồn sức mạnh này. Muốn nhận được thành quả càng nhiều ở chỗ này thì phải kiên trì và có được vận may nữa. Ôm cây đại thỏ ở đây khoảng một canh giờ, ao suối nguồn sức mạnh kia vẫn chưa có dấu hiệu rơi xuống. Bây giờ La Trinh cũng là trạng thái đứng ngồi không yên. Hắn đủ kiên trì để chờ chỗ này nhưng thời gian không cho phép. Lôi thiềm để hắn đi vào trước là hy vọng hắn có thể giành trước tiên cơ, nhận được càng nhiều suối nguồn sức mạnh. Ở đây quá lâu sẽ làm giảm mất cơ hội của hắn. Lối rẽ trong núi thánh tuyển này nhiều như sợi tóc vậy. Trong mỗi một con đường đều có cơ duyên khác nhau, có thể lấy được ít nhiều suối nguồn sức mạnh cũng không đồng đều. Nhưng mà đi trước một bước thì dù sao cũng có thể chiếm trước một phần tiên cơ. Nhìn chăm chú lên cái ao nhỏ trên đỉnh đầu, La Trinh cũng chỉ có thể nhớ kỹ phương hướng nơi đây. Có lẽ mình đã hiểu sai, lực hút của suối nguồn sức mạnh này đổi chiều. Có lẽ nó không xảy ra tự nhiên mà có người khống chế thì mới có thể đảo chiều ngược lại. Sau khi suy nghĩ một lát, La Trinh tiếp tục thăm dò chỗ sâu dọc theo hang động. Suối nguồn sức mạnh trong núi Thánh Tuyền này được phân bố rất rộng, trên đường đi gần như có thể thấy suối nguồn sức mạnh ở khắp nơi đều có. Chẳng qua hình như vận số của mình không tốt lắm, gần trong gang tấc như vậy mà lại không lấy nổi một ngụm. Tiếp tục đi về phía trước, hang động này kéo dài xuống dưới. Lúc này La Trinh không còn đụng phải loài gió nhẹ chết tiệt và sức hút hỗn loạn kia nữa. Đồng thời hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của suối nguồn sức mạnh đâu. Sau khi đi theo phía dưới mấy trăm trượng, địa thế đột nhiên bằng phẳng hẳn, trong ánh sáng lại trở nên ảm đạm. La Trinh không thể không kích hoạt thanh mục linh đồng. Nhưng khi thấy rõ ràng cảnh tượng phía trước thì hắn liền phát hiện có một quả cầu to lớn xuất hiện cách đó không xa. Qua ước lượng, La Trinh mới nhìn rõ chung quanh quả cầu lớn này có những thứ lớn chừng nắm tay không ngừng ra ra vào vào. Tuy rằng đầu của chúng không lớn nhưng khi đập cánh thì lại chuyển đến những tiếng ầm ầm vang dội. Tổ ong, đây là xào huyệt của những con ong hoang kia, La Trinh nhíu mày lại. Lôi Thiềm từng nói với hắn là trong núi Thánh Tuyển không chỉ có suối nguồn sức mạnh mà còn có kha khá các loại sinh vật sinh sống bên trong. Những sinh linh này đều được suối nguồn sức mạnh bồi dưỡng mà trưởng thành, sức mạnh bản thân của chúng cũng hết sức kinh khủng. Ong man có thể được coi là một loại dị thú phổ biến trong suối nguồn sức mạnh, tuy kích cỡ chỉ bằng nắm tay nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ thứ này. La Trinh còn từng ăn nhộng của con ong ma này, thế nhưng lúc này bản thân La Trinh thực sự là không muốn chọc vào bọn chúng. Có cả một tổ ong ma như thế này, nếu như bọn chúng ùa ra thì đến bố La Trinh cũng không đỡ được. Dọc theo con đường nhỏ này vừa khéo lại bị cái tổ ong ngăn cản, muốn tiếp tục tiến lên nhất định phải đi qua bên cạnh tổ ong. Với La Trinh thì đây chắc chắn là một việc nguy hiểm rất lớn, nhỡ đâu mà quấy nhiễu tới những con ong man này thì vô cùng phiền phức. Có lẽ La Trinh không hiểu thực lực của những con ong man này, nhưng chúng tuyệt không dễ đối phó. Chỉ có điều La Trinh đã đến nơi này, hắn cũng không thể quay về đường cũ. Sau khi có quyết định, La Trinh hít sâu một hơi, thu liễm khí tức của mình lại, từ từ tiến về phía trước, thuận theo một góc. Cho dù động tác hay bước chân vô cùng nhẹ nhàng như một chú linh miêu. Trong suy nghĩ của La Trinh thì ong là một loài sinh vật có tính công kích không quá mạnh. Chúng là kiểu là ngươi không đụng ta thì ta không đụng người. Chỉ cần không bị quấy nhiễu, chúng sẽ không chủ động tấn công ai cả. Ong man này nó không giống với ong mật, nhưng hiện tại có vẻ tập tính của chúng không khác là bao. Ít nhất thì ong man cũng xây dựng tổ ong để làm lãnh địa. Chỉ cần La Trinh không có xâm phạm vào lãnh địa của chúng thì hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Từ từ lại gần tổ ong, La Trinh quan sát càng lúc càng rõ. Phía trên tổ ong này có vô số lỗ hổng hình lục giác. Ong man chỉ lớn chừng nắm tay cứ ra ra vào vào từ những lỗ hổng này. Sau khi quan sát tỉ mỉ, La Trinh mới phát hiện phần dưới của những con ong man này có mọc một nhúm lông tơ, mà trong lông tơ này có dính một giọt nước suối bảy màu. Không ngờ những con ong man này trực tiếp đi thu thập nước suối bảy màu để làm mật. Cũng khó trách ong man có thể bay. Ngay cả La Trinh bây giờ cũng không bay được trên không trung, dù sao hắn cũng không thể thoát khỏi lực hút mạnh mẽ kia. Mà con ong man này quanh năm dùng suối nguồn sức mạnh làm thức ăn, hai cánh kia đập đã có thể giúp nó thoát khỏi lực hút nơi đây. Càng đến gần tổ ong, La Trinh càng cẩn thận từng ly từng tí. Lúc vẫn còn cách tổ ong 7-8 trượng, La Trinh đột nhiên có một dự cảm xấu, hình như có cái gì đó đang nhìn trộm mình ở cự ly gần. Cảm giác này vừa xuất hiện, La Trinh cảnh giác ngay. Trong băng sơn tộc, La Trinh nhận được đãi ngộ tốt nhất, nhưng điều này không hề chứng tỏ là ở đây không có nguy hiểm. Ở một nơi không tuân theo bất cứ quy luật nào, không hề nói lý lẽ, bất cứ lúc nào La Trinh cũng sẽ không thể buông lòng cảnh giác. Sau khi dừng bước, La Trinh đánh giá xung quanh một cách tỉ mỉ, không hề có bất cứ thứ gì, ngoại trừ trách lên phía trước là một cái hang núi thông lên phía trên, trong hang núi kia lại trống rỗng. Lại quan sát thêm một phen, La Trinh rốt cuộc phát hiện ra vấn đề. Chính giữa tổ ong khổng lồ kia có hai vết nứt, và trong vết nứt đó có một cặp mắt ẩn núp. Con mắt kia do vô số cặp mắt kép tạo thành, có thể chia ra thành vô số mắt lưới. La Trinh có thể nhìn thấy hình ảnh ngược của mình trong đó, mỗi một con mắt lưới đều tồn tại một hình ảnh ngược của mình. Mình đang bị cặp mắt này nhìn chăm chú. Cảm giác này khiến tóc gáy của La Trinh dựng thẳng lên. Rốt cuộc trong tổ ong này là thứ quỷ quái gì vậy? Cặp mắt này lớn hơn ong man bình thường mấy chục lần, nhất định không phải ong man, chẳng lẽ là ong chúa? Sinh linh sống theo bầy đàn như ong bình thường sẽ đều có một con ong chúa liều mạng sinh đẻ, đồng thời con ong chúa này cũng sẽ đòi lấy 9 phần đồ ăn, tất cả ong thợ đều phải phục vụ cho ong chúa. Vấn đề là dường như đồ ăn duy nhất trong núi thánh tuyển này chỉ có suối nguồn sức mạnh thôi. Nghĩ đến chuyện một con ong chúa đã uống rất nhiều suối nguồn sức mạnh thì trái tim La Trinh đập mạnh liên hồi, hắn đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp phải một số loại vật kỳ quái ở đây. Nhưng trước mắt vẫn là khiến da đầu hắn tê dại. Cố gắng thu lại dấu hiệu của sự sống. Giờ đây La Trinh đã nhắm mắt cố gắng hết sức không để cho tâm tình mình chấn động, tốt nhất hóa thành một cây cột gỗ mà đi qua. Nhưng ngay lúc La Trinh vừa chuẩn bị di chuyển bước chân thì chợt nghe một tràng thanh âm ầm ầm, thùng. La Trinh cả kinh, hắn thấy mặt bên của hang núi có một vóc dáng lực lưỡng rơi xuống, đó là một gã băng sơn tộc. Người băng sơn tộc này thể hình to lớn, mà bốn vách của sơn động này nhẵn bóng nối thẳng lên đến đỉnh. Nếu trực tiếp tụt xuống từ trên đỉnh, bao gồm cả lực xung kích và quán tính lớn, thì tiếng kêu rất to. Bây giờ La Trinh không kịp nín thở mà vội vã lui về phía sau. Vừa mới lui ra thì thân thể cường tráng kia liền lăn thẳng xuống trực tiếp đâm vào vách núi bên phải của La Trinh, phát ra tiếng vang động trời. Cũng may người băng sơn tộc da dày thịt béo và chạm như vậy không có gì đáng ngại. Vị băng sơn tộc này vừa bò dậy mắng một câu bằng tiếng băng sơn tộc thì nhìn thấy La Trinh. La Trinh! Người băng dân tộc này thản nhiên liếc mắt một cái, ngay sau đó gọi tên của La Trinh, không dù là ánh mắt hay giọng điệu đều có vẻ không thiện chí cho lắm. Sau khi trưởng thành thì người băng sơn tộc đều tiến hành lễ thành niên, và nội dung chính của lễ thành niên chính là tiến vào núi Thánh Tuyền để tiếp nhận thử thách, sau đó hấp thu suối nguồn sức mạnh, hoàn thành một lần lột xác, còn võ giả ngoại tộc chỉ có thể đi phía sau băng sơn tộc nhặt một chút lợi lộc mà thôi, cho nên võ giả ngoại tộc ưu tú như thế nào đi nữa cũng rất khó đuổi kịp và vượt qua người băng sơn tộc. Nhưng đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như ca ca, Hàm Thương Yên của Hàm Lưu Tô đã từng tạo ra kỳ tích. Lần này tình huống lại khác, Vương Sơn Tộc lại trực tiếp đặt La Trinh ở vị trí đầu tiên, không chỉ cho một mình La Trinh tiến vào núi Thánh Tuyển trước cả Lôi Thiềm, mà còn dọn dò những võ giả Vương Sơn Tộc khác, nếu gặp La Trinh thì cố gắng giúp hắn. Ngoài mặt thì họ không dám làm trái mệnh lệnh của Lôi Thiềm, nhưng trong lòng dĩ nhiên khá là xem thường. Cùng lắm thì thằng nhóc này chỉ có bản lĩnh không sợ lửa mà thôi, dựa vào cái gì mà được Băng Sơn Tộc tiếp đãi nồng hậu như vậy. Trong lòng của đám thanh niên Băng Sơn Tộc đã bất mãn từ lâu, giờ nhìn thấy La Trinh thì sao có thể cho hắn ánh mắt thiện cảm cho được, càng không thể giúp đỡ La Trinh. Nếu có cơ hội hắn thậm chí còn muốn đánh cho La Trinh một trận. Nhưng La Trinh lại đưa tay chỉ sau lưng hắn, thanh niên Băng Sơn Tộc này quay đầu liền trợn tròn mắt đứng nguyên tại chỗ không dám cử động, gần như thở cũng không dám. Ồ, vừa rồi khi người Băng Sơn Tộc này ngã xuống đã dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, nên bầy ong man trong tổ liền tuôn ra với số lượng lớn liên tục bay vòng vòng giữa không trung. Tổ của ong man. Dĩ nhiên đây là lần đầu tiên người Băng Sơn Tộc này tiến vào núi Thánh Tuyền, nhưng hắn lại hiểu rõ sự đáng sợ của con ong man này hơn La Trinh. Những con ong man kia liên tục bay theo quỹ đạo hình tròn, đó là dấu hiệu cảnh cáo. Nếu họ tới gần thêm chút nữa thì chúng sẽ phát động công kích. Trong suốt khoảng một nén nhang, La Trinh và người Băng Sơn Tộc kia đều đứng hình tại chỗ, giống như hai pho tượng đá, không nhúc nhích. Những con ong man kia không có đuổi theo, sau khi bay vòng vòng chung quanh mới quay về tổ trong trật tự. Nơi đây lại trở về với sự hòa bình. Hừ, con đường kia không dễ đi, người lại tìm con đường này, đâm đầu vào chỗ chết. Người Băng Sơn Tộc này lạnh lùng trừng mắt nhìn La Trinh. La Trinh không hề để ý đến thái độ của người Băng Sơn Tộc trước mặt này, hắn hở hững trả lời, phía sau là đường cụt. Đường cụt, Băng Sơn Tộc lập tức sửng sốt, hắn rơi thẳng một mạch từ phía trên xuống nhưng vẫn không hề căng thẳng bởi vì con đường trong núi Thánh Tuyền rắc rối và phức tạp, đó là do suối nguồn sức mạnh chảy mà tạo thành, cho nên trong này không hề có đường cụt thực sự, tất cả đều thông với nhau, cuối cùng sẽ hội tụ về một con đường. Vấn đề là con đường trước mắt đã bị tổ ong chặn lối, hắn không thể leo lên dọc theo con đường vừa rơi xuống. La Trinh lại nói sau lưng là đường cụt, thế thì họ cũng chỉ có mỗi con đường phía trước này để đi. Nhưng mà con đường phía trước đã bị chặn bởi tổ ong man to lớn, vậy làm sao bây giờ? Người Băng Sơn Tộc này buột miệng hỏi, La Trinh bĩu môi. Vừa rồi thằng nhãi này vẫn còn có lòng thù địch với mình, bây giờ lại tỏ ra như vậy. Tính cách của người Băng Sơn Tộc này cũng thật là tệ. Ở lại nửa năm, La Trinh cũng biết người Băng Sơn Tộc sẽ không giả bộ, thậm chí không nói láo. Chỉ cần họ có lý do chán ghét mình, vậy nhất định sẽ thể hiện ra ngay mặt. Nếu như cần giúp đỡ thì sẽ trực tiếp mở miệng xin giúp đỡ. La Trinh cũng đã quen với cách làm việc nên không có tính toán gì với người này. Hắn chỉ thản nhiên nói, chỉ có thể cẩn thận đi qua, miễn là không quấy rầy những con ong man này thì vấn đề không lớn. Đồng tính vừa rồi lớn như vậy nhưng những con ong man này cũng chỉ lượn vòng chung quanh tổ ong, không hề tấn công La Trinh và người Băng Sơn Tộc kia. Điều này nói rõ là ong man này nó không hề đặc biệt hiếu chiến. Vấn đề duy nhất chính là con ong chúa trong tổ ong, La Trinh nói thêm một câu. Cái gì cơ? Trong này còn có ong chúa? Người Băng Sơn Tộc đột nhiên cao giọng tám phần, sau đó che miệng mình lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. La Trinh tò mò, chẳng phải trong tổ ong có ong chúa là một chuyện hết sức bình thường sao? Một tổ ong có thể duy trì dựa vào việc là ong chúa liên tục sinh ra thế hệ sau, ong man này thì hẳn cũng không ngoại lệ chứ. Không không, không phải như thế, có ong chúa thì tuyệt đối không bình thường. Vẻ mặt của gã Băng Sơn Tộc này đầy hoảng sợ mà nói. Nhìn sắc mặt của tên này thì La Trinh đột nhiên cảm thấy có vẻ như mình nghĩ mọi việc đã quá đơn giản rồi. Có vẻ như là trong tổ ong man bình thường lại không có ong chúa, lạ thật. Có ong chúa thì khác thường chỗ nào? La Trinh buồn bực hỏi lại. Người Băng Sơn Tộc nọ bĩu môi, sau đó mới nói, nhà tiên tri trong tộc từng nói rằng trong núi Thánh Tuyền chỉ có duy nhất một con ong chúa, nó nằm ở nơi sâu nhất dưới chân núi Thánh Tuyền. Chỉ có một con, thế tổ ong này là sao đây? Hiển nhiên là người Băng Sơn Tộc này cũng chú ý tới hai con mắt to tổ bố trên tổ ong kia, ngay cả người Băng Sơn Tộc vốn dũng cảm mà giờ đây cũng hơi bị run con nhà bà dày. Nếu nơi đây xuất hiện ong chúa thì ong chúa ở nơi sâu nhất dưới chân núi chắc chắn là chết rồi. Tất nhiên trong đó sẽ có vấn đề cực lớn, chúng ta cần phải rời khỏi núi Thánh Tuyền ngay. Nói cho cùng thì La Trinh cũng không hiểu rõ núi Thánh Tuyền này lắm, có rất nhiều bí mật Băng Sơn Tộc không hề bật mí với bên ngoài. Chẳng hạn như trước đây hắn chưa từng nghe nói về nhà tiên tri của Băng Sơn Tộc, hắn chỉ biết người dẫn đầu Băng Sơn Tộc này là Lôi Thiềm. Bây giờ tự nhiên lại bảo La Trinh rời đi, đương nhiên hắn không thể vui nổi. Cứ như vậy rất có thể hắn sẽ phải ở lại Băng Sơn Tộc thêm 1-2 năm nữa. Vấn đề là chúng ta đi như thế nào đây? La Trinh bỗng nhiên hỏi ngược lại. Người Băng Sơn Tộc này vỗ bồm bộp vào đầu, hắn quên mất bây giờ họ chỉ có thể đi theo con đường trước mắt. Nếu họ có thực lực mạnh hơn có thể thoát khỏi lực hút nơi đây mà bay lên trên không thì mới có thể trở về theo đường cũ, nhưng là hiện tại muốn rời khỏi nơi đây lại không dễ dàng như vậy. Hai người đứng nguyên tại chỗ thảo luận một lúc, dường như không tìm được đường ra nào khác, cho nên chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Người băng sơn tộc này ý thức được hoàn cảnh của mình, cho nên không giữ thái độ thủ địch với La Trinh như trước nữa. Giờ đây hắn mới nói tên của mình cho La Trinh. Người này tên là Liệt Ngọc, năm nay vừa tròn 30 tuổi. Song việc thống kê tuổi tác này cũng không được chính xác cho lắm. Dù sao thì thời gian một ngày trong cấm địa luyện thần không hề cố định. Có đôi khi ban ngày dài đến mấy chục canh giờ, có đôi khi buổi tối lại chỉ có 3-4 canh giờ. Hơn nữa cách làm lịch của cấm địa luyện thần lại không giống với vũ trụ mà La Trinh sống. Liệt Ngọc đi ở phía trước, tuy thân hình cao lớn nhưng người băng sơn tộc lại có thiên phú hơn người về việc khống chế sức lực. Hắn gần như có thể tùy ý co giãn từng phần cơ thể mình lại, từ từ tiến lên, uyển chuyển như một con mèo con. La Trinh cũng thu lại toàn bộ tiếng động của bản thân, nhìn chằm chằm vào những con ong man lẻ tẻ trên tổ ong, rồi lặng lẽ đi phía sau Liệt Ngọc. Ù, mấy con ong man thừa thớt nọ bay lượn chung quanh tổ ong, còn cặp mắt to trong tổ ong vẫn nhìn chằm chằm vào từng động tác của hai người. Uy hiếp của tổ ong chúa chắc là lớn nhất, và thời khắc này thậm chí nó nắm quyền quyết định sống chết của hai người. Nhỡ nó tức giận thì tất cả ong man đều không do dự mà công kích bọn họ. Không bao lâu sau họ đã tới sát tổ ong, đôi mắt kép thật to nhìn chòng chọc vào La Trinh và Liệt Ngọc qua vết nứt, tạo cho hai người một áp lực khổng lồ. Nhưng lúc này đột nhiên Liệt Ngọc dừng lại, thân thể to lớn của hắn lập tức ngăn cản La Trinh. Chắc là quá căng thẳng, hắn cứ đứng nguyên tại chỗ thở phì phò. Đi! La Trinh ở phía sau đẩy một cái, chân mày nhíu lại. Nhưng ngay lúc này hai người liền nghe thấy một tiếng vang giòn rã chuyển đến từ trong tổ ong. Vết nứt trên bề mặt tổ ong phình to, một đôi mắt kép màu cam rất lớn hoàn toàn lộ ra. Ở trong tầm mắt của hai người, thậm chí hai người có thể nhìn thấy một phần thân thể của con ong chúa, từng cọng lông tơ của nó dựng thẳng lên như những cây đinh sắt được cắm ngược trên thân thể. Huýt! Liệt Ngọc đột nhiên hít một hơi, thanh âm như huýt sáo. Ong! Có lẽ mấy con ong man bị âm thanh này làm cho kinh hãi, cho nên chúng lượn hai vòng quanh tổ ong rồi chạy thẳng tới La Trinh và Liệt Ngọc. Hai người cứ thế đứng nguyên tại chỗ không dám cử động. Trong tình huống này chỉ có thể mặc cho số phận. Một khi họ phản kích thì ong man trong tổ sẽ dốc toàn lực, khi đó thì không ai có thể cứu được bọn họ. Ồ, một con ong man trong đó quanh quẩn trước mặt La Trinh, phần đuôi của nó có một cái gai nhọn màu đen, trên đỉnh gai còn có hai cái gai ngược đen nhánh, giống như hai cái neo thuyền vậy. Nếu bị thứ này chích một lần thì không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì. Giờ đây bắp thịt toàn thân La Trinh đã căng cứng cả lên, một khi con ong man này mà phát động công kích hắn chỉ có thể phản kích trước rồi bỏ chạy. May là mấy con ong man chỉ xoay quanh hai người vài vòng sau đó chậm rãi về tổ. May quá, La Trinh thở dài một hơi. Sắc mặt vốn dĩ đang căng thẳng của Liệt Ngọc cũng được thả lỏng. Nhưng ngay khi hai người vừa thả lỏng mấy phần định đi tiếp về phía trước, thì nghe một thanh âm ầm ầm truyền đến từ phía sau. Lại có thằng rơi xuống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đã có câu trả lời. Chạy mẹ nó đi. Hai người vừa bắt đầu tăng tốc vọt về phía trước thì sau lưng đã truyền đến một tiếng bịch thật lớn. Không biết là ai rơi xuống, nhưng nói chung gây ra động tĩnh mạnh như thế thì chắc chắn sẽ kinh động tới những con ong man này. Mà hai người bọn họ đang ngay cạnh tổ ong chắc chắn sẽ phải chịu công kích dày đặc trước tiên. Sau khi ý thức được điểm này, trước hết hai người liền phải tránh xa tổ ong cái đã. Tuy nhiên động tĩnh của bọn họ không nhỏ, nhưng dù sao cũng không thể so được với âm thanh mà võ giả đằng sau kia ngã xuống mà phát ra. Ù, ngay vào lúc này, vô số con ong man trong tổ dốc toàn bộ sức mạnh ra. Đây là thứ quỷ gì? Sau lưng La Trinh truyền đến một tiếng chửi bới, xem ra võ giả rơi xuống lần này không phải là người băng sơn tộc. Chỉ có điều, La Trinh cũng chẳng rảnh để quan tâm tới người kia. Ong man trong tổ chia ra làm hai tốp, một xông về phía võ giả kia, còn lại thì đuổi theo La Trinh và Liệt Ngọc. Hai người cũng không cố để mà cao thấp nông sâu thế nào, mà chỉ che đầu mà chạy một mạch như điên. Ong... Tốc độ chạy nhanh của bọn họ cuối cùng không thể sánh bằng tốc độ bay của ong man. Một đàn ong man lớn chừng nắm tay bay thẳng về phía La Trinh. Ồ, La Trinh nghe thấy một tiếng xé gió cực nhỏ, hắn gần như là cúi đầu theo bản năng. Lộn một vòng trên mặt đất, sau đó thấy một cái đuôi ong, một cái kim bé lướt qua đỉnh đầu ghim trên mặt đất phía trước. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Theo nhận định của La Trinh thì cái kim đuôi ong này cũng không quá dũng mãnh, kịch độc chứa trong đó hẳn là không quá đáng sợ. Nhưng không ngờ kim ong này được bắn ra trực tiếp ghim trên mặt đất. Phải biết rằng toàn bộ núi Thánh Tuyền này do nham thạch màu bạc kia tạo thành. Đến bây giờ La Trinh còn không thể phá được chúng. Nhưng cái kim đuôi ong nhạ bẫng này lại trực tiếp ghim vào mặt đất. Rào! Sàn hang động vốn vô cùng kiên cố đột nhiên chuyển động như nước sôi, bắt đầu nhanh chóng sôi trào. Kim đuôi ong kia vậy mà có thể hòa tan cả nham thạch màu bạc này, rồi hoàn toàn ăn mòn nó. Sức mạnh ăn mòn thật là đáng sợ, đây không phải là độc bình thường. Giờ đây La Trinh cũng thầm kinh hãi trong lòng, hắn tự hỏi, Nếu mình bị kim đuôi ong này chích cho một phát thì chẳng phải cũng bị ăn mòn đến chết sao? Nhưng sau lưng hắn còn vô số ong man, chúng không chỉ có một cái kim đuôi. Sau khi ý thức được tình huống khó khăn hiện tại, hai người càng ra sức chạy trối chết, đồng thời bên tai cũng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc vội vàng, La Trình quay đầu lại thử nhìn một cái, liền thấy toàn thân bị võ giả phía xa đã máu thịt lẫn lộn. Chắc là võ giả kia đã trúng không ít kim đuôi ong, cả người giống như ngọn nến bị đốt lên, toàn bộ thân thể đều đang không ngừng tan ra, thu nhỏ lại, qua mấy nhịp thở đã hóa thành một đống máu đỏ. Trong lúc quay đầu, La Trình nhìn thấy mấy chục cái kim đuôi ong đen nhánh đang bắn về phía mình. La Trình dẫm một chân lên vách hang động rồi lộn một vòng trên không trung, biểu diễn như xiếc mới miễn cưỡng tránh được. Những cái kim đuôi ong kia ghim vào vách tường, sau đó ăn mòn ra thành mười mấy cái hố sâu. Dưới kim đuôi ong này, nham thạch màu bạc vô cùng kiên cố cũng phải mềm như đậu hũ. Nếu hắn không thoát được thì kết quả sẽ bị ăn mòn giống hệt như vị võ giả kia. Chết đi. Trong lòng La Trinh lúc này cũng đã bực tức, vừa đứng vững lại trường kiếm trong tay hắn đột nhiên chém ra. Tuy không biết rằng kiếm pháp của mình có tác dụng với ong man này hay không, nhưng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Ách! Hiệu quả một kiếm này hoàn toàn ngoài dự kiến của La Trinh, không ngờ những con ong man kia lại bị một kiếm của hắn chém thành hai đoạn. Ong man này cũng không mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Trước đây La Trinh bị chăn vô tướng thiên truy sát, cộng thêm với sức hút kỳ lạ của băng sơn tộc, mất một dạo, quá căng thẳng với những sinh linh trong cấm địa luyện thần, cũng coi như hắn đã đánh giá cao thực lực của những con ong này. Dĩ nhiên, kim đuôi ong là rất kinh khủng, nhưng chung kỳ lại, sinh linh cỡ như ong, đặc điểm chính là số lượng nhiều, tốc độ nhanh và linh hoạt, có thêm kịch độc, thế nhưng lực phòng ngự của bản thân chúng thì lại rất bình thường. La Trình ngạc nhiên mừng rỡ, mũi kiếm trong tay càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt hắn đã chém giết mười mấy con ong man. Giúp một tay đi chứ, La Trình nhắc nhở Liệt Ngọc. Liệt Ngọc này chỉ cắm đầu chạy về phía trước, vừa chạy vừa gào. Ta không có tu luyện bất kỳ võ kỹ nào, làm sao giúp ngươi được? Vốn dĩ thứ duy nhất mà người băng sơn tộc dựa vào là thực lực đáng sợ của bọn họ, nhưng ở trạng thái vô cùng nguyên thủy khi vận dụng sức mạnh, Liệt Ngọc này quả thật chẳng giúp được gì cho La Trinh. La Trinh chỉ có thể dựa vào chính mình. Kiếm quang trong tay La Trinh như lưới, vừa né tránh những cái kim đuôi ong vừa chém giết những con ong man, đồng thời còn phải chạy trối chết về phía trước. Ong man bị La Trinh chém xuống từng đám, trên con đường này xác ong man bị cắt thành hai mảnh vương đầy đất. Không ít ong man sợ kiếm trong tay La Trinh nên đầu đập hai cánh, lên tiếng kêu càng thêm lợi hại. Ồ, ngay vào lúc này một tiếng xé gió bén nhọn chuyển đến, lại là một mũi nhọn đen nhánh bắn thẳng tới mặt La Trinh. Mắt thấy mũi đạn nhân kia sẽ bắn trúng mình, La Trinh liền đặt ngang lôi phong u thần kiếm. Mũi nhọn đen kia ghim thẳng vào thân kiếm của La Trinh. Thanh thần khí nhất phẩm đã bầu bạn nhiều năm này liền bị ăn mòn với tốc độ nhanh thấy rõ. Trước khi La Trinh ném nó ra rồi đập xuống đất thì nó đã hóa thành một đống nước thép rồi. Sắc mặt của La Trinh lập tức tối sầm lại, hắn không hề tiếc thanh kiếm này mà là nhìn thấy ở tổ ong đã hoàn toàn vỡ tan đằng xa, có một thứ đen thùi lùi bám lên vách của hang động. Trên đỉnh đầu nó có một cặp mắt kép to lớn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đây chính là con ong chúa kia. Còn cái mũi bén nhọn màu đen vừa rồi bay thẳng đến mặt của La Trinh là do con ong chúa này bắn ra. Thật là kinh dị. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc anh em có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.